Truyện Mắt Bảo của tác giả Đàm Trạch, chương 88 đến chương 93. Trên đường về thì Tào Diệp đang lái xe. Hình ảnh liên quan đến Lương Tư Triết không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Anh ngồi xổm nhìn con tiểu bạch nhỏ nói cái câu "Cảm ơn mày", hốc mắt trên khẩu trang hơi đỏ lên khi đứng trước mặt cậu. Còn có ánh mắt rất sâu nhìn về phía mình khi anh quay người sắp chia tay. Cái đêm sinh nhật Lương Tư Triết, tin nhắn chúc mừng nhận được khiến di động rung lên liên tục, nói rõ anh có nhiều bạn bè trong cái giới này, đúng không? Nhưng tại sao trong anh lại cô đơn đến thế? 10 năm trước cha mẹ qua đời, 10 năm sau chú chó luôn đồng hành với mình cũng sắp đi xa. Anh phải buồn biết mấy mới có thể đè nén không lộ cảm xúc ra ngoài mà đỏ hốc mắt. Tào Diệm hơi kích động, muốn đánh vô lăng, lái về sân bay, vào đoàn phim ở mấy ngày với anh. Nhưng nghĩ rằng đã hứa chăm sóc tốt cho tiểu bạch nhỏ, lại không thể nuốt lời. Cậu phải tiếp tục ở đây, phải thay Lương Tư Triết đồng hành với tiểu bạch nhỏ, đi hết đoạn đường cuối cùng trong cuộc đời của nó. Xe dừng ở ngã tư, đèn xanh đèn đỏ, cậu lần tìm điếu thuốc ngậm trong miệng, cầm lấy cái bọt lửa chăm thuốc lá, sau đó rít một hơi thật sâu. Quay lại bệnh viện thú cưng, Hứa Vân Sơ vẫn đang trong tiểu bạch nhỏ. Tiểu bạch nhỏ vẫn đang nằm nghiêng, không biết đang chợp mắt hay là ngủ thật rồi. Bị ốm lại thêm già yếu, năng lực cảnh giác của nó cũng thoái hóa. Tào Diệp đi tới, nó cũng không hề nhận ra. "Sếp tao." Hứa Vân Sơ thấy cậu đi tới thì đứng dậy hỏi cậu. "Cảm xúc của Tư Triết thế nào rồi?" "À, không tốt lắm." Hứa Vân Sơ thở dài. Hình như cô không biết chú chó này còn có quan hệ với Tào Diệp, nên giải thích với cậu. "Tư Triết có nuôi con chó này đã 10 năm rồi. Hình như nuôi từ lúc quay bộ phim 13 ngày. Mỗi lần quay xong, chuyện đầu tiên là đón nó từ chỗ tôi. Đối xử với chú chó này như người thân của mình vậy. Bây giờ tình huống nó không ổn. Có thể nghĩ được cậu ấy buồn đến mức nào kia chứ?" Tào Diệp ừ một tiếng. "Gần đây có lẽ tôi không đủ thời gian. Nhóm nhạc nam mới dưới tay tôi, tháng này sắp sửa ra mắt. Thành ra bận cái chuyện này suốt. Ngày mai phải đến Quảng Châu công tác. Tiểu bạch nhỏ phải nhờ sếp Tào chăm sóc rồi." "Đừng gọi sếp Tào," Tào Diệp nói. "Lương Tư Triết gọi em là Tào Diệp, thì chị cũng gọi là Tào Diệp giống anh ấy đi." Hữu Văn Sơ mới hơn 30 tuổi, trong giới luôn được khen là người giỏi giang, khôn khéo và sắm rền gió cuốn, nhưng lại không quản được Lương Tư Triết. Có lẽ sợ hãi trước phong cách làm việc bốc đồng của Lương Tư Triết. Sau Lương Tư Triết, tất cả nghệ sĩ dưới tay cô đều đi theo con đường thần tượng, không quan tâm có chân tay thực học hay không, nhưng trước tiên phải biết nghe lời. "Được, vậy gọi Tào Diệp." Hứa Văn Sơ cười một tiếng. "Nếu tiểu bạch nhỏ còn có tình huống gì thì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi. Nếu có thời gian, tôi sẽ đến nhanh nhất có thể." "Được a," Tào Diệp đáp. "Nhưng tôi còn có một yêu cầu." Hứa Văn Sơ cụp mắt suy nghĩ mấy giây, lên tiếng nói. "Nếu tình huống của tiểu bạch nhỏ không tốt, vẫn nên cố gắng ít nói với Lương Tư Triết. Cậu cũng biết giai đoạn đầu của kịch bản lần này đi theo phong cách hài kịch. Khoảng thời gian này, hàng năm cảm xúc của cậu ấy không tốt lắm. Bây giờ sinh mạng của tiểu bạch lại gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu ấy là diễn viên giỏi, có thể điều chỉnh trạng thái để nhập vai, nhưng cảm xúc tương phản quá lớn. Khi bắt đầu diễn thì cậu ấy sẽ mệt quá." "Em biết rồi, chị yên tâm đi," Tào Diệp nói. Đêm đó tiểu bạch nhỏ truyền dịch xong thì Tào Diệp dẫn nó về nhà luôn. Tiểu bạch nhỏ không còn sức đi, Tào Diệp xuống xe ôm nó vào thang máy. Có lẽ bởi vì gần đây không được ăn, so sánh với tháng trước, tiểu bạch nhỏ gầy đi rất nhiều, gần như đến mức da bọc xương, lòng cũng mất đi bộ độ mượt mà, mềm xèo phủ lên xương cốt lấm chởm. Tào Diệp vẫn còn nhớ cái dáng vẻ của Lương Tư Triết buộc tóc

Chớp mắt đó tự như thời gian trôi trên mặt anh, lại mơ thấy 10 năm trước, hình ảnh Lương Tư Trí đứng sau cánh cửa kia, dừng lại nghe người trong cửa nghị luận. Anh không thể chơi đàn viêu long được nữa, còn nắm đấm siết chặt, hơi run rẩy kiềm chế kia. Sự yếu đuối sau 10 năm lại giống nhau đến lạ. Sáng ngày hôm sau, Tào Diệp đến phòng phẫu thuật. Trên giường phẫu thuật trắng tinh, Tiểu Bạch nhỏ nằm nghiêng ở trên đó. Thuốc gây tê trong ống tim được đẩy vào chân trước của nó. Đau đớn trong mắt Tiểu Bạch nhỏ hình như giảm đi một chút. Cùng lúc đó ánh mắt của nó cũng trở nên tan rã và chết lặng. Toàn bộ quá trình an tử diễn ra rất nhanh. Một liều thuốc tê, một liều calicorolu đã hoàn toàn giải thoát Tiểu Bạch nhỏ khỏi đau đớn. Tiểu Bạch nhỏ hoàn toàn tắt thở trong căn phòng đầy nắng. Tào Diệm duỗi tay vuốt đôi mắt nửa khép lại giúp nó. Lúc bàn tay phủ lên mắt của Tiểu Bạch nhỏ, cậu sinh ra cái suy nghĩ. Cậu và Lương Tư Trí và hai thiếu niên trên phố Nhân Tứ 10 năm trước lại đứt mất một mối liên hệ. Cậu hy vọng Hạo Huyền trở lại hình thức ở chung như tại Nhân Tứ với Lương Tư Trí. Mơ mộng Hạo Huyền, mọi thứ liên quan đến Tào Tu Viễn đều không xảy ra. Nhưng trong thời gian 10 năm đã trôi qua, năm tháng đã thay đổi. Tiểu Bạch nhỏ từ khi chưa ra đời đến khi sinh mạng đi đến cuối cùng, những chuyện đã xảy ra trong lúc này thực sự cũng đã xảy ra, nào có dễ quay lại như lúc trước được nữa. Giống như những năm nay cậu và Lương Tư Trí dựa vào ký ức thuở thiếu thời quanh quanh co co đi đến hôm nay, những hồi ức kiểu gì cũng sẽ bị thời gian lãng quên và phá hủy từng chút một. Giống như Lam Yến bị sang bàn trong một đêm, Phủ Nhân Tứ bị phá thành gạch ngói vụn, sinh mạng của Tiểu Bạch nhỏ đi đến cuối cùng, mọi mất mát và thay đổi đều không thể đảo lộn được. Đến ngày nào đó, mọi thứ liên quan đến Nhân Tứ đều sẽ bị lãng quên. Giữa cậu và Lương Tư Trí sẽ trở nên như thế nào đây? Ra khỏi bệnh viện thú cưng, Tào Diệp liên lạc với một nghĩa trang thú cưng, dẫn Tiểu Bạch nhỏ đến an táng. Hứa Văn Sơ cũng đi với cậu. Trong 10 năm qua, mỗi lần Lương Tư Trí ra ngoài phim, vẫn luôn là cô chăm sóc Tiểu Bạch nhỏ cho Lương Tư Trí. Cô cũng có cảm tình với Tiểu Bạch nhỏ. Trở về từ nghĩa trang, Hứa Văn Sơ nói cô muốn đến nhà Lương Tư Trí một chuyến. Tối qua, Lương Tư Trí gọi điện cho cô, nhờ cô thu dọn hết những đồ đạc liên quan đến Tiểu Bạch nhỏ. Có lẽ mấy tháng sau quay phim về, lúc nhìn thấy những cái vật kia sẽ tức cảnh sinh tình, Hứa Văn Sơ nói. Bình thường Tư Trí luôn cất giấu cảm xúc của mình, nhưng cậu ấy thực ra là người rất nhạy cảm. Cô trò chuyện với Tào Diệp. Một người có năng khiếu đóng phim, thực ra năng lực cảm thụ bên ngoài sẽ nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ có điều cậu ấy giấu hết trong lòng, không nói với người khác. Tào Diệp lái xe im lặng một lúc rồi hỏi. Phải vứt những món đồ kia à? Vẫn chưa nghĩ xong, vứt đi lại thấy tiếc. Nhưng nếu tặng người khác? Nói được nửa câu, cô như đang rơi vào suy nghĩ. Nếu không có tính toán gì, Tào Diệp nói, có thể để tạm ở chỗ em không? Cậu cũng nuôi chó sao? À, em đang có ý định này. Nếu cậu lấy thì không còn gì tốt hơn nha. Hứa Văn Sơ nhanh chóng đồng ý. Vậy cậu đi cùng tôi nhé. Tôi thu dọn xong thì cậu lái xe mang luôn đi. Thật ra đồ đạc cũng không nhiều, chỉ là vài món đồ chơi và thức ăn cho chó. Chỗ tôi cũng có một ít, trở về thì có thời gian sẽ mang cho cậu. Được ạ, Tào Diệp đáp. Trên đường về thấy Tào Diệp không hăng hái cho lắm, Hứa Văn Sơ kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị của Tiểu Bạch nhỏ và Lương Tư Trí. Nói rằng năm đó Lương Tư Trí ra ngoài dắt chó đi dạo thì gặp phải paparazzi chụp lén sau lưng, nhưng không biết Tiểu Bạch nhỏ lấy sức ở đâu cứ thế dắt Lương Tư Trí chạy về nhà. Sau đó ảnh chụp lén Lương Tư Trí dắt chó đi dạo bị đăng lên báo. Lương Tư Trí mới biết được tại sao ngày đó nó bỗng nhiên Ba chân bốn cẳng chạy đây. Có lẽ sự nhạy cảm của tư trí với Babaraji đều được tiểu bạch nhỏ rèn luyện mà ra. Chuyện này chọc cho Tào Diệp cười lên, tâm trạng nồng khá hơn một chút. Trước kia đều là thử nghiệm qua lại, chưa từng tiếp xúc sâu. Bây giờ trò chuyện với chú chó của Lương Tư Trí, Hứa Vân Sơ mới nhận ra rằng con trai của Tào Tu Viễn mà truyền thông luôn tò mò, lúc riêng tư, rất giống như một đứa trẻ được người ta thích. Vui buồn viết hết cả lên mạng, có sự khác biệt rất lớn với Tào Diệp mà cô tiếp xúc khi bạn hợp đồng ở La Môn. Bảo sao Lương Tư Trí trở thành bạn bè với Tào Diệp? Hứa Vân Sơ nghĩ, hai người này đều là điểm quan tâm của truyền thông. Nhưng một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối, khí chất trên người, thoạt nhìn lại có nét giống nhau, không giải thích được. Có lẽ trò chuyện sẽ hợp hơn. Tư Triến còn quay khá nhiều video của tiểu bạch nhỏ trong những năm qua nữa đó. Cô nghĩ ngợi rồi nói, ghi hết trong một cái đĩa CD. Nếu cậu muốn xem thì tôi sẽ nói một tiếng với cậu ấy, lát nữa tìm cho cậu. Được a, Tào Diệp đáp. Xây dựng trước cửa nhà Lương Tư Triết, Hứa Văn Sơ cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, đã thấy Tào Diệp dùng ngón trỏ chạm vào màn hình nhận dạng vân tay, khóa cửa cạch một tiếng mở ra. Cô hơi kinh ngạc. Ghi vân tay lúc nào vậy? Tháng trước. Tôi chỉ biết bố cậu có ơn với cậu ấy, không ngờ quan hệ của hai cậu lại tốt đến vậy. Giận mình lắm à? Tào Diệp cười một tiếng, bỗng nhiên muốn cho Hứa Văn Sơ biết quan hệ của cậu và Lương Tư Trí còn thân mật hơn tưởng tượng của cô. Cái tên tiểu bạch nhỏ là do em đặt 10 năm trước đấy. Thật không? Quả nhiên Hứa Văn Sơ kinh ngạc hơn. 2 năm trước khi Lương Tư Trí giành giải, cô đều vắng mặt. Lương Tư Trí lại chưa từng kể chuyện ở Nhân Tứ, cho nên cô vẫn cho rằng những gì truyền thông nói là thật. Truyền thông luôn lan truyền năm đó hai cậu cạnh tranh nhân vật Tiểu Mãn. Quá trình cạnh tranh nghe có vẻ anh chết tôi sống, cho nên chân tướng thực ra không phải vậy, đúng không? À, cũng từng có quan hệ cạnh tranh đó, nhưng anh chết tôi sống chỉ là nói vậy thôi, Tào Diệp nói, đoạn cúi đầu gửi tin nhắn cho Lương Tư Trí. Người đại diện của anh nói anh quay video của Tiểu Bạch nhỏ, em có thể tìm xem không? Đang là 5-6 giờ chiều, có lẽ đến giờ ăn cơm của đoàn phim, Lương Tư Triết trả lời rất nhanh. Cậu bảo Vân Sơ tìm giúp cậu đây, chị ấy biết cái địa kia. Tào Diệp nghĩ không bằng xem luôn ở phòng chiếu phim của Lương Tư Triết. Cậu đã ở đây một lần, cảm thấy cái phòng chiếu phim sắp xếp rất thoải mái. Cậu lại gửi một tin nhắn đến. Vậy có thể cho em mượn cái phòng chiếu phim không? Không biết có phải bên kia lâm thời có việc không thể trả lời kịp hay không, mấy phút sau mới trả lời lại. Dùng đây. Tào Diệp và Hứa Văn Sơ một trước một sau bước lên cầu thang, đẩy cửa đi vào phòng chiếu phim. Hứa Văn Sơ giơ tay bật đèn áp thương trong phòng, sau đó đi vào phòng kéo kính cửa, lại kéo rèm, chặn lại ánh sáng mặt trời bên ngoài phòng. Trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn lờ mờ. Tào Diệp chợt nghĩ đến lần đầu tiên cậu đến phòng chiếu phim vào ngày đó. Đầu tiên Lương Tư Trí đi vào phòng kéo cửa lại, sau đó mới bảo cậu bật đèn. Trong đầu cậu bỗng sinh ra một ý nghĩ, trình tự bình thường phải là bật đèn trước mới đi kéo cửa. Đây là nhà Lương Tư Trí, theo lý thuyết anh không thể nhầm trình tự cơ bản như thế, cho nên ngày hôm đó là anh ấy cố ý. A, chắc là ở khu này nè. Hứa Văn Sơ đứng trước giá trưng bày sát thương, ngẩng đầu dùng ánh mắt tìm một loạt hộp CD. Hình như là cái tấm này. Cô giơ tay cầm lấy một hộp CD xuống, cúi đầu nhìn về trống không, lại ngẩng đầu nhìn giá trưng bày, lại thấy một cái đĩa, gọn đĩa CD kia ra. Hay là cái này nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tào Diệm, cậu mở máy chiếu phim giúp tôi, chúng ta chiếu cả hai đĩa này xem thử. À, được. Tào Diệp đi đến trước bàn, khởi động máy chiếu phim, sau đó lại kéo cái màn hình của máy vi tính trên mặt bàn lên. Máy tính không tắt giống như lần trước, hơi chạm vào màn hình đã sáng lên. Dựa theo trình tự thao tác lần trước của Lương Tư Triết, Tạo Diệm nhấn vào cột video bị thu nhỏ bên dưới cùng màn hình, đợi một lát kết nối với máy chiếu phim, giao diện trình chiếu nhảy ra, dừng lại trên hình ảnh Lương Tư Triết xem lần cuối cùng. Giống như lần trước, chất lượng ảnh mờ, hình ảnh xám trắng, ống kính hướng xuống, còn có cái cánh cửa thang máy đóng chặt kia. Tại sao Lương Tư Triết lại xem video này? Tạo Diệp nhìn chăm chăm hình ảnh kia nghĩ. Lần này cậu thấy rõ ràng, đây thật sự là hình ảnh theo dõi trên hành lang gần cửa thang máy, mà không phải là phim Timber mà Lương Tư Triết đã nói. Lần trước xem vội quá không để ý dãy thời gian bên dưới hình ảnh. Tạo Diệp nhìn hàng chữ số kia. 21 giờ 37 phút 26 giây, ngày 3 tháng 6 năm 2014. Tạo Diệp không thể quen thuộc thời gian này hơn được nữa, là đêm sinh nhật Lương Tư Triết 5 năm trước. Không ai rõ ràng hơn cậu đêm kia đã xảy ra cái chuyện gì. Trái tim bỗng nhiên đập thình thịch trong lòng ngực, mỗi lần đập sẽ phát ra tiếng ồn ào to lớn. Tạo Diệp cảm thấy ngón tay như thể chợt mất sức, dùng rất nhiều sức mới có thể nắm chặt con chuột. Cậu kéo thanh tiến độ video về phía trước một đoạn, sau đó cậu nhìn thấy thiếu niên ngồi sẫm trong góc thang máy kia, cúi đầu rất thấp giống như đà điểu, ngón tay vô lực rũ xuống đầu gối, trông chán chường và bất lực. Mở máy chiếu phim chưa? Hữu Văn Sơ cầm hai đĩa CD đi tới. Tiếp đó cô ngẩng đầu lên, nhìn hình ảnh giống máy giám sát trên màn chiếu to lớn trước mặt cô, còn có chiếu thiếu niên co ro ngồi trong góc thang máy. Cô khó hiểu hỏi, đây là gì vậy? Hình như trước đó tôi đã thấy trong máy tính này. Người kia là ai? Không giống như Lương Tư Triết nhỉ? Người này... Tạo Diệm lên tiếng, giọng nói bỗng trở nên hơi khan, sâu trong họng như có cái thứ gì đó chặn lại. Cậu hắng giọng một cái mới có thể nói tiếp. Là em. Video đang chiếu tiếp, cửa thang máy mở ra. Thiếu niên dựa vào tường thang máy đứng lên, ra khỏi vùng không gian chật chội kia. Sau đó là hình ảnh sảnh khách sạn. Cậu nhìn thấy mình chợt tăng tốc bước chân, càng đi càng nhanh, cho đến khi chạy, sau đó nhanh chân xuyên qua đám người như trốn chạy, chạy ra khỏi khách sạn kia. Thành tiến độ đến cuối, video tự động chiếu lặp lại. Cậu và Lương Tư Triết đứng bên ngoài thang máy, cảm xúc của cậu kích động, lùi lại từng bước một. Lương Tư Triết đứng tại chỗ nhìn cậu, hình như muốn giữ cậu lại. Nhưng Tào Diệp đã lùi đến giữa khoảng trong của thang máy, cửa thang máy đóng lại. Lương Tư Triết đứng trước cánh cửa đóng chặt kia, hình ảnh giống như dừng lại. Sau đó có người tới nói chuyện với anh, nhưng anh không nghe, bấm mở cửa thang máy rồi bước nhanh vào. Tạo Diệm cúi đầu nhìn hình ảnh trên màn hình máy vi tính. Hữu Văn Sơ ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên màn chiếu. Video chiếu đến hình ảnh đầu tiên, cánh cửa thang máy đóng chặt, hình ảnh màu xám trắng, góc quay hướng xuống, chất lượng ảnh mờ. Hóa ra là vậy. Hữu Văn Sơ chợt mở miệng lẩm bẩm nói, cho nên cậu ấy đánh phóng viên quay Lương Xin Chúc Mộng, nhận quay thế bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng. Chị nói gì? Tào Diệp hoang hồn lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Văn Sơ. Đánh phóng viên cái gì cơ? Hẹn chi? Hứa Văn Sơ không nhìn cậu mà vẫn nhìn thiếu niên nho nhỏ núp trong góc trên màn hình chiếu cực lớn kia. Thì ra cậu ấy nuốt dao cùng nhiều năm như vậy, không phải vì cái gọi là báo ơn, mà là vì cậu. Tào Diệp nhớ lại những năm trước đây. Ngày bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ đóng máy, lúc thư ký trường quay kết thúc công việc thì nhìn thấy kịch bản của Lương Tư Triết ở trên ghế. Hắn cầm lên kinh ngạc than, Tư Triết, kịch bản bị cậu lật nát rồi. Một bên gáy quyển kịch bản đã rơi đi. Lương Tư Triết dùng thanh kẹp tài liệu cố định lại, nhưng hầu như tất cả các trang bên trong đã bị cái động tác đọc đi đọc lại ma sát mềm và rách rồi. Thư ký trường quay đang cẩn thận từng ly từng tí, mở kịch bản không chịu nổi, mụn tác động ra. Bên trên viết đầy chữ nhỏ, lít nha lít nhít. Hắn thở dài lần nữa. Cộng lại những nội dung cậu tự viết, trông còn nhiều hơn chữ trong kịch bản đó. Thấy Trịnh Dân đi tới, thư ký trường quay lật kịch bản cho anh ta xem. Anh Dân, anh xem nè, chụp cái này gửi cho truyền thông, phim của chúng ta lại thêm một điểm tuyên truyền nè. Trịnh Dân cười nói, vậy cậu chụp đi, lần sau gặp phóng viên thì cho họ xem. Thư ký trường quay tưởng là thật, đặt kịch bản lên ghế, rồi lấy cái điện thoại ra mở chức năng chụp ảnh. Giờ điện thoại lên định chụp kịch bản, thì lúc này Lương Tư Triết mặc áo khoác đi tới, hơi cúi người, duỗi tay rút kịch bản ra, bỏ lại một câu, chụp lén à? Ơ, trên ống kính chỉ còn lại dưới ảnh mờ ảo. Thư ký trường quay đứng thẳng người muốn đuổi theo. Tư Triết, cậu cho tôi chụp một cái nha. Không cho. Lương Tư Triết đi về phía trước, quay lưng lại vẫy kịch bản với hắn. Thôi bỏ đi. Trịnh Dần cười ngăn hắn lại. Cậu ta chỉ khí cao, khinh thường kiểu lăng xê này. Sao gọi là lăng xê? Thư ký trường quay tiếc nuối nói. Điểm tuyên truyền tốt thế kia. Nếu cái bộ phim này diễn như thế cũng không thiếu một điểm tuyên truyền này. Trịnh Dần còn có chuyện phải làm, vừa đi vừa quay đầu cười. Diễn viên phải giữ gìn cảm giác bí ẩn. Đạo diễn Tàu nói như vậy. Sau khi bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ đóng máy, toàn bộ đoàn phim đều rơi vào cái không khí vui vẻ bùng nổ sau sự đè nén cực độ. Mọi người đều cảm thấy ngày sau phim này nhất định sẽ trở thành kinh điển, bởi vì mỗi một cảnh quay đều có thể nói là hoàn hảo. Diễn xuất đỉnh cao của Lương Tư Triết càng khiến người ta kinh ngạc vì cái vẻ đẹp xuất quá trình. Tiệc đóng máy đêm đó, ngay trước mặt tất cả phóng viên, truyền thông đều có mặt. Tào Tu Viễn uống say có phần ngạo mạn nói vào micro. Lương Tư Triết là món quà mà chú sáng chế tặng cho màn ảnh. Sau bộ phim này, anh sẽ trở thành mộng tưởng của tất cả các đạo diễn. Y lớn tiếng nói lần này, bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ chỉ cần đăng ký giải kim tượng. Nói rằng nếu sau bộ phim 13 ngày, có người nói Lương Tư Triết là ảnh đế tệ nhất vì sóng gió thế thân, vậy lần này y muốn cho họ nhìn xem như thế là nào có tay ác có danh. Ngày hôm sau đã có truyền thông trích lời nói hôm đó ra giật thích trên trang đầu của tin tức. Ảnh đi kèm là ảnh Lương Tư Triết ngửa đầu uống rượu, yết hầu của thiếu niên 21 tuổi trượt lên trượt xuống, vẻ ngây ngô trên người dần rút đi, lộ ra hóc môn khiến người ta mê muội. 3 tháng sau, chế tác hậu kỳ của bộ phim Hồng Nam Hồng Nữ hoàn thành, không giống với chiến lược lấy giải trước rồi mới công chiếu như bộ phim 13 ngày. Tào Tu Viễn giải quyết dứt khoát, nói rằng lần này bộ Hồng Nam Hồng Nữ phải chiếu tại các rạp chiếu trên cả nước trước, tạo nên đề tài tranh luận, sau đó được đa toàn dân để ý tới, sẽ khiến cho Lương Tư Triết nổi bật nhất mang về giải ảnh đế thứ hai. Thế là Trịnh Dân bắt đầu ngự không ngừng vó, chuẩn bị công việc công chiếu, vừa qua thẩm định lấy dấu đầu rong, vừa mời truyền thông tiến hành hội xem phim nội bộ quy mô nhỏ. Dấu đầu rong tức là chứng nhận khai sinh của phim, giấy phép chiếu phim công cộng. Hội xem phim của truyền thông kết thúc. Như Tào Tu Viễn dự đoán, danh tiếng của phim này tạo nên tình trạng khen ngợi nổ tung. Rất nhiều truyền thông từng chỉ trích Lương Tư Triết dùng thay thế tay chơi violon, lần này cũng phải thừa nhận rằng Lương Tư Triết diễn Lý Nhạp sinh động hơn, khắc sâu hơn cái vai Tiểu Mãn, vả lại chẳng hề nhận ra cái bóng của bản thân anh. Nhà phê bình điện ảnh không tiếc lời mà khen ngợi. Mới đi ra từ hội xem phim nội bộ của bộ Hồng Nam Hồng Nữ, chỉ có thể dùng 3 từ để khái quát cảm xúc vào lúc này: kinh ngạc, ngạc nhiên, tuyệt vời. Tài năng va chạm kỹ thuật, Lương Tư Triết một lần nữa cống hiến diễn xuất cấp ảnh đế. Không thể tin được đây là Tiểu Mãn trên màn ảnh hơn 1 năm trước. Cảnh diễn vai Lý Nhạp mặc trang phục nữ tham gia tang lễ của mẹ là một cảnh khiến người ta rung động nhất trong điện ảnh Hoa ngữ 10 năm qua. Kỹ năng diễn xuất giống như thay da đổi thịt vậy. Rất khó nói

Không có Tông Tú Viễn, anh chỉ có thể không ngừng tiêu hao tài năng của mình, trở thành một sự tình cờ sớm nở tối tàn mà thôi. Một tháng trước khi công chiếu bộ phim Nổi Gió, bộ phim tiến vào giai đoạn tuyên truyền dày đặc. Đạo diễn Hứa Minh Lượng dẫn thêm nam nữ chính là Lương Tư Triết và Lâm Huyễn tham gia vào các chương trình phỏng vấn lớn. Sự kết hợp của trai xinh gái xinh rất thu hút ánh nhìn. Cho dù xuất hiện ở trường hợp nào, chỉ cần hai người chung khung hình, nhất định sẽ gây nên tiếng thét chọi tai, âm lượng cao. Ngày đó, Lương Tư Triết đến chương trình để ghi hình một cuộc phỏng vấn. Vừa bước xuống xe, bảo mẫu định bước đến phòng trang điểm, thì trợ lý đi theo bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lâm Huyễn cũng đến, có cần chờ cô ấy không? Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn thoáng qua. Lâm Huyễn không ngồi trong xe bảo mẫu ngày thường tới đây, mà một chiếc xe thể thao màu đỏ huỳnh hoang đưa cô tới. Lâm Huyễn dừng trước xe, hình như đang tạm biệt với người ở ghế lái. Cửa kính xe hạ xuống, người ở ghế lái bị cơ thể của Lâm Huyễn che hơn phân nửa, chỉ lộ ra gần nửa bên mặt. Nhưng Lương Tư Triết liếc mắt đã nhận ra thiếu niên lái xe kia là Tào Diệp. Bước chân Lương Tư Triết chợt dừng lại, đứng ở cửa nhìn bọn họ. Đó là con trai của đạo diễn Tào phải không? Trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lương Tư Triết ừ một tiếng, nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu ta, lại hỏi làm sao vậy. Nghe nói gần đây con trai của đạo diễn Tào đang theo đuổi Lâm Huyễn dữ dội lắm. Hóa ra là thật. Lương Tư Triết nhìn cậu ta một cái, xoay người tiếp tục đi đến tòa nhà của tổ chương trình. Theo đuổi dữ dội là thế nào? Trợ lý thấy anh có hứng thú với cái đề tài này, bèn nói hết những tin tức nghe được ra. Gần đây Lâm Huyễn đang quay phim ở đoàn phim mà phải không? Nghe nói mỗi ngày cậu ta ở trong đoàn phim với cô ấy, chẳng những xe đón xe đưa mỗi ngày mà cậu thường xuyên đưa đồ ăn cho đoàn phim, ra tay rất hào phóng nha. Ở bên nhau rồi à? Em cũng không rõ, nhưng 8-9 phần 10 con trai của đạo diễn Tao ấy mà, bề ngoài cũng nổi bọt, mặc dù hơi chơi bời lêu lỏng nhưng yêu đương cũng không phải là kết hôn, ai quan tâm chuyện này chứ. Lương Tư Triết ư một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thang máy ở tòa nhà ghi hình là cái loại trong suốt toàn bộ. Trong quá trình thang máy đi lên, Lương Tư Triết đưa mắt nhìn xuống, là có thể nhìn thấy Tào Diệp đã nâng cửa kính xe lên. Sau khi lùi xe trượt bánh một cách trôi chảy, chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh chóng lái ra khỏi tầm nhìn. 2 ngày sau, Lương Tư Triết và Lâm Huyễn lại đi ghi hình một chương trình phỏng vấn nổi tiếng trong nước. Cô gái trang điểm tóc tai phức tạp, theo thời gian quy định Lâm Huyễn phải có mặt sớm hơn một tiếng. Tổ chương trình sắp xếp cho hai người trong cùng một phòng trang điểm lớn. Lương Tư Triết vừa bước vào đã nhìn thấy Lâm Huyễn ngồi trước gương, thợ trang điểm đang cầm cọ trang điểm đánh phấn mắt cho cô. Bên cạnh còn có một người, đó là Tào Diệp, quay lưng lại dựa vào bàn trang điểm, đang vừa nói vừa tán gẫu với Lâm Huyễn. Bước chân của Lương Tư Triết chưa khẩn lại rồi đi vào. Tào Diệp nghe thấy bước chân thì quay đầu nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Lương Tư Triết, cậu sững sờ một lát, nhưng ngay sau đó phản ứng lại, lên tiếng chào Lương Tư Triết. Hai, lại nói, hai người cùng một phòng trang điểm à? Phòng trang điểm to thế này, một mình tôi dùng lãng phí lắm. Lãng Huyễn nhắm mắt cười. Tư Triết đến rồi sao? Lương Tư Triết chỉ ơn một tiếng, duỗi tay nắm lấy cái thành ghế xoay một cái, sau đó ngồi xuống, tỉnh bờ nhìn Tào Diệp hỏi. Về nước khi nào vậy? Khoảng nửa tháng rồi. À đúng, kể ra thì quan hệ của hai người có ngọn nguồn đấy. Lâm Huyễn ở bên cạnh cười nói. Một người là học trò của đạo diễn Tào, một người là con trai của đạo diễn Tào. Vài vế này của hai người xếp thế nào nhỉ? Này thì có vai vế gì? Lương Tư Triết nhận kịch bản trợ lý đưa tới, cúi đầu lật xem. Ngang hàng thôi. Cũng đúng. Lâm Huyễn mở mắt ra, soi gương quan sát phấn mắt vừa vẽ lên của mình. Màu tím có già quá không? Có hơi trưởng thành quá không? Cụ xích lại gần nhìn mình trong gương, lại ngẩng đầu hỏi Tào Diệp. Cậu cảm thấy thế thế nào? Sẽ không đâu, Tào Diệp nhìn cô nói, xinh lắm. Tôi có thể tin ánh mắt của cậu không? Lâm Huyện cười, lại cầm lấy hộp son, mở hai thỏi son ra, tôi lên mu bàn tay. Vậy cậu nói xem, hai màu này, màu nào đẹp hơn? Cái này đi, Tào Diệp chỉ một màu trong đó. Tư Trí, cậu cảm thấy sao? Lâm Huyễn lại đưa mu bàn tay về phía Lương Tư Trí. Lương Tư Trí không trả lời ngay, ánh mắt rơi khỏi kịch bản. Trước tiên nhìn lướt qua mu bàn tay của Lâm Huyễn, lại nhìn về phía Tào Diệp. Vừa rồi cậu chọn màu nào? Cậu ấy chọn màu bên dưới, Lâm Huyễn trả lời thay cậu. Lương Tư Triết duỗi tay, cầm ngón tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Huyễn, khẽ kéo đến trước mắt mình, cụp mắt nhìn một lát, rồi chạm ngón tay lên màu bên trên, gõ hai cái trên mu bàn tay cô. Màu bên dưới không thích hợp với cậu, cái bên trên nhìn đẹp hơn. Anh nói xong, ngước mắt nhìn Lâm Huyễn. Cậu cảm thấy thế nào? Nhìn ánh mắt của anh, Lâm Huyễn ngẩn người một chớp mắt. Ngày sau đó, hoàng hôn cười nói, nghe theo cậu. Lúc này, Lương Tư Trí mới thả cổ tay cô ra, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Tiếp tục cúi đầu lật xem kịch bản, cảnh xảy ra trước mắt khiến cho Tào Diệp cảm thấy hơi khó chịu. Cậu có thể cảm nhận được cái bầu không khí mập mờ vừa rồi giữa Lương Tư Triết và Lâm Huyễn. Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của Lương Tư Triết, hơi ngả ngớn lại hơi nghiền ngẫm, nhìn thẳng vào Lâm Huyễn, chờ cô nói đáp án. Hình như cố tình muốn Lâm Huyễn đưa ra lựa chọn giữa hai người họ. Điều khiến cho cậu khó chịu hơn, đó là Lâm Huyễn rõ ràng lựa chọn Lương Tư Triết. Cô nhanh chóng thò màu Lương Tư Triết chọn, nghiêng mặt sang hỏi anh. Thấy thế nào? Lương Tư Triết ngẩng đầu nhìn cô một cái. Xin. Lúc này, Tào Diệp đứng dậy khỏi bàn trang điểm, nhẫn nhịn sự khó chịu vào trong lòng. Thôi hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Trợ mắt nhìn cô gái mình theo đuổi nửa tháng tán tỉnh với bản thân của mình, cậu cũng cáu kỉnh. Mặc dù bản thân cậu không nói rõ được cáu kỉnh này hướng về phía ai. Cậu không ở lại xem ghi hình à? Lâm Huyễn quay đầu nhìn cậu hỏi, lại giục trợ lý của mình. Tiểu Miên, em mau đi tiễn cậu ấy. Không cần. Tào Diệp bỏ lại một câu rồi bước dài ra khỏi phòng trang điểm. Cậu vừa đi thì Lâm Huyễn nhìn gương quan sát lớp trang điểm trên mặt mình, giọng điệu hơi hờn dỗi. Tư Trí, cậu có ý gì vậy hả? Cứ phải bắt tôi chọn giữa hai người đúng không? Còn nhiều màu thế kia. Lương Tư Trí nhìn kịch bản cười nói, cậu có thể không chọn cả hai. Lời nói này của cậu. Lâm Huyễn quay đầu nhìn anh, nói một cách hơi thẳng thắn. Nếu cậu đã cho lựa chọn, ai có thể mà không chọn cậu cơ chứ? Hai ngày liên tiếp sau đó, Tào Diệp cũng không đi tìm Lâm Huyễn nữa. Cậu thực sự hơi tức giận. Hai năm này cậu cũng đã yêu đương vài lần rồi, nhưng hơn phân nửa đều là vì theo đuổi phong trào và thấy bản thân nhàm chán. Bạn bè xung quanh đều yêu đương cả, cậu không yêu đương thì có vẻ lạc hậu. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc theo đuổi một cô gái nào cả. Đều là mấy cô gái có ý trước với cậu, cậu nhìn thuận mắt, hai người nhanh chóng thích nhau. Lại vì cậu thường không hay để tâm, thành ra bình thường yêu đương, chưa bao lâu thì đã chia tay. Lâm Huyễn là một cô gái đầu tiên cậu để ý theo đuổi. Cậu thực sự thích Lâm Huyễn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở phim trường, đã có cảm giác mới gặp đã thân. Lúc ấy cậu nhìn chăm chăm vào Lâm Huyễn rất lâu, cho đến khi Lâm Ngạn tới gần, nhìn sang, theo ánh mắt của cậu trêu ghẹo một câu. Mày cứ dán mắt vào con gái người ta, nhìn gì đấy Diệp Tử, vừa thấy đã yêu à. Lúc này Tào Diệp mới hoang hôn lại. Thất thị theo đuổi đi, Lâm Ngạn ở bên cạnh xúi giục cậu. Lưỡng lự thêm lát nữa, người ta đã chạy theo người khác rồi. Thế là đợi Lâm Huyễn quay xong cảnh kia, Tào Diệp đi tới bắt chuyện với cô, nói câu đầu tiên là: tôi cảm thấy hình như đã gặp cô ở đâu rồi.

Lâm Huyễn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói cách khác, một tuần tiếp theo, tất cả khán giả đến rạp chiếu phim kia xem bộ Nổi Gió đều không mất tiền ư? Lại quay đầu nhìn Lương Tư Triết. Tư Triết, cậu đã nghe chưa? Tạo Diệp bao rạp một tuần cho phim của chúng ta. Nghe thấy rồi, Lương Tư Triết nói, trong giọng nói không nghe ra dao động cảm xúc gì. Kịch bản bị anh cuốn trong tay, nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay kia. Lâm Huyễn đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh trang điểm lại. Tào Diệp và ngái người bạn của cậu đã đến sau sân khấu. Lương Tư Trí đang đứng ở gần cửa sổ trong phòng nghỉ ngơi, dựa vào bệ cửa sổ, tán gẫu với diễn viên khác của đoàn phim. Lúc đám người đi vào sau sân khấu, tiếng động không nhỏ. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang nhìn thoáng qua, đúng lúc đối mặt với Tào Diệp. Nhưng lần này Tào Diệp không chào anh, mà dời tầm mắt đi rất nhanh. Cậu ấm đến rồi, Lương Tư Triết thầm nghĩ. Một nhóm người ngồi kín ghế sofa trong phòng nghỉ. Cậu ấm hình như được cưng chiều trong cái đám công tử bộ nhà giàu này. Chủ đề của mọi người đều vây quanh cậu. Lương Tư Triết nghe được họ đang xúi dục Tào Diệp gọi điện thoại cho Lâm Huyễn, hỏi bây giờ cô ở đâu. Nhưng Tào Diệp từ chối. Thể là Lâm Ngạn quay đầu hét, Lương Tư Triết, Tào Diệp có lời muốn hỏi cậu. Tào Diệp cầm lấy cái kẹo bạc hà trên bàn ăn, vừa xé vỏ xong, nghe vậy lập tức phủ nhận nói, em không có có. Nó muốn hỏi cậu Lâm Huyễn. Lâm Ngạn nói được một nửa thì Tào Diệp đã quay người lại, nhét cái kẹo bạc hà vào miệng hắn, ngăn hắn nói tiếp. Lương Tư Triết đứng dậy từ bề cửa sổ, nhìn về phía Tào Diệp. Tào Diệp, cậu lại đây. Tào Diệp ngồi trên sofa, đối mặt với anh hai giây, sau đó đứng dậy đi về phía Lương Tư Trí. Xung quanh chợt ồn ào. Ồ, dặn co ngay mà, Diệp tử, đừng có sợ nha. Tào Diệp đi tới, dừng trước mặt Lương Tư Trí, hỏi, chuyện gì? Đến chỗ khác nói, Lương Tư Trí nói xin lỗi với mấy diễn viên khác, rồi quay người sang dẫn Tào Diệp ra khỏi phòng nghỉ. Lối đi trong rạp chiếu phim không quá nhiều người, nhân viên đều đang vội vàng chuẩn bị cho lễ ra mắt vào đêm nay. Cho dù có nhìn thấy, Lương Tư Triết cũng không kịp dừng chân, xin anh chụp ảnh ký tên. Ai dạy cậu bao trước cả rạp hả? Lương Tư Triết vừa đi vừa hỏi. Lâm Ngạn phải không? Cơn giận của Tào Diệp đã tiêu tan mấy ngày trước, nhưng Lương Tư Triết vừa hỏi xong, cậu lại nghĩ đến cái cảnh tượng đêm đó. Cả ba người đều đặt Lương Tư Triết sẽ thắng. Bây giờ Lương Tư Triết hỏi như vậy, rõ ràng giống như họ nói, cảm thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay, cũng cảm thấy cậu sẽ không nghĩ ra cái chiêu nào để theo đuổi con gái. Không ai dạy tôi, Tào Diệp nói dối, tôi tự nghĩ thôi. À, ra tay rất hào phóng nha. Lương Tư Triết cười một tiếng, nghiêng mặt sang nhìn cậu. Nhưng cậu cảm thấy Lâm Huyễn sẽ đổ sao? Giữa lòng mày anh điểm xuyết ý cười. Như thế rất hiểu Lâm Huyễn. Tào Diệm không hiểu sao có hơi bực bội. Sao anh biết cô ấy không đổ? Cậu biết cô ấy mới được nửa tháng. Tôi biết cô ấy nửa năm. Tôi tự nhận hiểu cô ấy hơn. Lương Tư Triết dâng bước chân, xoay người lại nhìn Tào Diệp. Tào Diệp à, Lâm Huyễn không hợp với cậu đâu. Anh biết cô ấy không hợp với tôi sao? Nói không chừng cô ấy đổ vì tôi đấy. Tạo Diệp nhìn anh. Cạnh tranh công bằng, dựa vào bản lĩnh. Anh gọi tôi ra ngoài, chẳng lẽ hy vọng tôi tặng cô ấy cho anh sao? Cậu thật sự muốn giành gái với tôi à, Tào Diệp? Lương Tư Triết cười một tiếng, dường như cảm thấy có hơi vô lý. Tiếp theo khẽ lắc đầu. Được thôi, nếu cậu đã nói dựa vào bản lĩnh, vậy tôi sẽ rèn luyện với cậu. Hiệu quả của buổi gặp gỡ trong lễ ra mắt hôm đó ngoài dự đoán, nguyên nhân là Lương Tư Triết hiếm khi hợp tác tất cả vấn đề. Cảnh được chú ý nhất trong bộ Nổi Gió là cảnh hôn của Lương Tư Triết và Lâm Huyễn. Lương Tư Triết ra mắt đã 3 năm, quay 4 bộ phim, tuyển tình cảm trong 3 bộ phim kia, hoặc là mờ mịt, hoặc là gần như không có. Mà Lâm Huyễn ra mắt 2 năm, cũng chưa bao giờ đóng cái cảnh hôn. Kim Đồng Ngọc Nữ, 21 tuổi, vừa bước vào thế giới của người trưởng thành không lâu, cũng đều là nụ hôn đầu trên màn ảnh. Phát hiện này khiến khán giả vô cùng phấn khích. Theo như tôi biết, lần này hai người đều trải qua nụ hôn đầu trên màn ảnh. Vậy mỗi người có cảm nhận như thế nào? Người dẫn chương trình vừa đặt câu hỏi, khán giả bên dưới đã thét lên. Con gái sẽ có thể hơi thẹn. Từ Triết nói trước đây được không? Người dẫn chương trình cười nhìn lưng Từ Triết. Mỗi lần phỏng vấn trước đó, hai người đều đã được hỏi cái vấn đề này, nhưng lưng Từ Triết chưa bao giờ trả lời ngay trước mặt. Nhưng lần này anh không dùng chiêu bạn đoán xem thường dùng kia. Anh ngồi trên ghế chân cao, giống như suy tư 2 giây, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Huyễn. Hình ảnh buổi phỏng vấn được phát trực tiếp trên màn hình lớn ở sau lưng. Đạo diễn kéo cận cạnh ống kính, khán giả bên dưới có thể thấy rõ ánh mắt của Lương Tư Trí rời trên đôi môi đỏ thắm của Lâm Huyễn dài mấy giây đồng hồ. Cảm giác anh cụp mắt nhìn môi của Lâm Huyễn, thấp giọng nói, hơi mềm. Giọng nói có hơi trầm trải qua micro khuếch tán ra trong phòng ghi hình. Khán giả đều sôi trào lên bởi cái lời nói này của anh. Tiếng thét chói tai giống như muốn phá vỡ đỉnh trường quay. Một hồi lâu sau, đợi tiếng ồn ào lắng xuống, người dẫn chương trình hỏi tiếp, vậy còn Lâm Huyễn? Lâm Huyễn cũng quay đầu nhìn Lương Tư Trí. Hai người đối mặt trong tiếng thét chói tai ở hiện trường. Lâm Huyễn cũng nói vào micro. Trước đó truyền thông nói rằng Lương Tư Trí có mụn đôi mắt khiến người ta xa vào. Lúc ấy tôi nghĩ lời nói này hóa ra là thật. Vậy bạn đã xa vào chưa? Người dẫn chương trình hỏi. Lâm Huyễn dừng một lát mới đáp. Tôi đã sẵn sàng xa vào bất cứ lúc nào. Trong tiếng reo hò ở hiện trường, đám người ồn ào bên tai của Tào Diệp. Này, thú rồi, nhớ mời cơm nấy. Tào Diệp đứng lên, nghiêng người đi qua khe hở giữa hàng ghế, hơi căm tức rời đi. Không theo đuổi được Lâm Huyễn cũng không sao, cậu cũng không nhất định phải là Lâm Huyễn. Nhưng mất mặt trước nhiều người như thế, cậu cảm thấy thật sự không ở tiếp được nữa. Vậy Tư Trí có muốn nói gì với lời này không? Người dẫn chương trình hỏi xong, một lúc lâu không nhận được câu trả lời của Lương Tư Trí. Lương Tư Trí đang ngẩn người nhìn chăm chăm chỗ ngồi trống không giữa sân khấu. Tư Trí à, người dẫn chương trình nhìn theo tầm mắt anh. Nhìn dây ở bên dưới sân khấu phải, chẳng lẽ dưới đó có cô gái xinh hơn Lâm Huyễn sao? Lúc này Lương Tư Trí mới hoan hôn lại, cố gắng bình tĩnh nở nụ cười. Không có. Sau đó Lương Tư Trí cũng hơi hối hận, cảm thấy đêm đó mình làm thực sự có phần quá đáng. Trêu Tào Diệp lúc riêng tư thì thôi, trước công chúng, ngay trước mắt những người bạn xấu kia, làm vậy hình như đã khiến cậu mất mặt. Thiếu niên cái tuổi này đều rất sĩ diện, không biết sau đêm đó những người bạn đi cùng Tào Diệp sẽ trêu ghẹo cậu như thế nào. Thôi bỏ đi, Lương Tư Triết nghĩ, nếu Tào Diệp thích thật, vậy để hai người họ ở bên nhau đây. Dù sao bây giờ anh và Lâm Huyễn cũng không cùng một đoàn phim, nhắm mắt làm ngơ vậy. Vả lại thích thì thích, anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình có thể ở bên Tào Diệp. Anh chắc chắn là người chủ nghĩa bi quan về mặt tình cảm, mà Tào Diệp là một người ăn chơi, gặp ai yêu người đó. Thật sự ở bên nhau, hai người họ không biết sẽ giày vò ra nông nỗi nào. Có lẽ còn không bằng làm bạn bè lâu dài và yên ổn hơn. Ngày hôm sau, Lương Tư Triết và Lâm Huyễn được mời chụp trang bì tạp chí Cảnh Đường Phố. Trong lúc nghỉ ngơi, Lâm Huyễn đến tìm anh tán gẫu. Lương Tư Trí ngửa đầu uống mấy ngụm nước, cầm chai nước khoáng thở hỏi, hôm nay Tào Diệm không tới đưa cậu đi sao? Không, tối qua chẳng nói tiếng nào đã đi rồi, đâu dễ nguôi giận thế được. Lâm Huyễn cười nói, thật không? Chai nước khoáng bị Lương Tư Trí bóp ra tiếng vang. Anh lại nói, cậu cảm thấy Tào Diệp thế nào? Cậu ấy à, chỉ là một đứa trẻ. Lâm Huyễn nói không hề kiêng kỵ. Không ngờ con trai của đạo diễn Tào Tu Viễn lại có cái tính cách này. Cậu biết lần trước cậu ấy hẹn tôi ra ngoài làm gì không? Lâm Huyễn tỏ vẻ khó mà tin nổi. Cậu ấy lại hẹn tôi ra ngoài đánh CS người thân. Lương Tư Triết nhìn về phía xa, không nhịn được cười một tiếng. Không đáng yêu à? Đáng yêu thật, nhưng tôi không thích cái kiểu này. Lương Tư Triết cúi đầu nhìn Lâm Huyễn. Anh cao hơn Lâm Huyễn nửa cái đầu. Nếu không thích mà còn ở mờ với cậu ấy như thế sao? Cậu cũng thế mà. Lâm Huyễn hỏi lại anh. Không thích tôi còn ở mờ với tôi à? Lương Tư Triết cười. Ừ, tôi ở mờ với cậu ấy vì cậu ấy là con trai của Tào Tư Viễn. Lâm Huyễn nhìn anh nói thẳng. Trước đó cậu không có hứng thú với tôi, tại sao đột nhiên lại ở mờ với tôi? Cô nghiêng đầu như là đang suy nghĩ cái gì đó. Chẳng lẽ là vì Tào Diệp sao? Nghe vậy Lương Tư Triết cụp mắt nhìn cô. Yên tâm đi, tôi giữ bí mật thay cậu. Nhưng dù sao cậu cũng phải cho tôi một chút lợi ích. Lâm Huyễn cười nhìn anh, sau đó giơ tay ôm cổ Lương Tư Triết, nhón chân lên xích lại gần anh. Lương Tư Triết không tránh, mặc cho Lâm Huyễn hôn lên. Xung quanh đều là truyền thông và fan đến xem quay phim. Âm thanh mang trap bị chìm dưới tiếng thét chói tai. Mối quan hệ được truyền thông suy đoán và quan hệ thật lâu nay cuối cùng đã ăn chắc vì một cảnh ôm hôn đầu đường. Đồng thời mấy phút sau đã nhanh chóng leo lên tiêu đề của các trang web lớn. Lương Tư Trí và Lâm Huyễn ôm hôn ở đầu đường. Kim Đồng Ngọc Nữ vị phim mà sinh tên. Tào Diệp ngồi trong phòng chờ máy bay ở sân bay, nhìn chằm chằm vào cái tiêu đề to đùng trên tờ báo. Mục giải trí của tin tức buổi sáng Bắc Kinh dùng cả một trang bìa để đưa tin Lương Tư Triết và Lâm Huyễn yêu nhau. Từ việc tuyển diễn viên cho phim đến công chiếu ở chuỗi rạp chiếu phim, thông qua các dấu vết để lại phân tích tiến triển tình cảm gần nửa năm qua của họ, ảnh và chữ tỉ mỉ xác thực, những bức ảnh mỗi một lần nắm tay, đối mặt, đối thoại đều là ảnh đính kèm xuất hiện trên tờ báo. Bức ảnh chính giữa là ảnh ôm hôn ở đầu đường, trai xinh gái đẹp, bên cạnh như không người, lại khiến người khác phải ghen tị. Tào Diệm gấp tờ báo lại rồi gấp đôi, đứng dậy đi đến bên cạnh thùng rác, hơi cúi người, nhét cả sắp báo vào. Lúc quay về chỗ ngồi, vẻ mặt cậu rất khó coi, mặt cắt không còn một giọt máu, trắng giống như một tờ giấy mỏng đến trong suốt. Có mấy người đợi máy bay ở xung quanh nhìn về phía cậu. Họ không rõ thiếu niên đẹp trai này tại sao thoạt nhìn giống như là đang bị bệnh vậy. Tào Diệp không chú ý đến ánh mắt của người bên cạnh. Cậu ngồi vào ghế, ngẩn người nhìn không khí một lúc, sau đó nửa người trên cúi xuống úp sấp trên đầu gối, dẫu cả gương mặt vào. 3 tiếng trước, 4 giờ sáng, cậu đang ngủ say, bỗng nhiên nhận được điện thoại quốc tế của chú chỉ huy dàn nhạc gọi đến, nói rằng mẹ Lê Du của cậu ngất xỉu trước khi lên sân khấu biểu diễn, bảo cậu nhanh chóng quay về. Tào Diệp lập tức tỉnh ngủ, vừa mặc quần áo vừa hỏi tình hình hiện tại của Lê Du. Chủ kia nói rất mập mờ, chỉ nói là trong điện thoại nói không rõ, bảo cậu ngồi chuyến bay sớm nhất trở về. Trên đường đón xe đến sân bay, tay chân của Tào Diệp trở nên lạnh ngắt, răng hơi run lập cập không dừng lại được. Cậu nghĩ đến khoảng 1 năm trước, lúc Lê Du đứng dậy khỏi bàn ăn, hình như đột nhiên có bị choáng đau, chóng vang hoa hoảng một lúc lâu mới khôi phục lại. Lúc ấy Tào Diệp nói là buổi chiều đến bệnh viện với cô. Lê Du lại khăng khăng nói buổi chiều cô muốn bay đến Mỹ biểu diễn với dàn nhạc, đợi biểu diễn về lại tìm bệnh viện làm kiểm tra. Sau đó Tào Diệp lại hỏi lần nữa. Lê Du nói mình đã làm kiểm tra rồi, không có gì đáng ngại, chỉ vì gần đây dàn nhạc tập luyện thường xuyên thức đêm, bị thiếu máu mới dẫn đến thỉnh thoảng choáng đau. Từ nhỏ Tào Diệp đã tin tưởng Lê Du, Lê Du nói gì thì cậu tin đó. chưa bao giờ nghi ngờ với cái lời nói của cô. Cho nên khi đó Lê Du nói mình không sao, Tào Diệp cũng dễ dàng tin. Nhưng bây giờ cậu nhận được điện thoại nói Lê Du ngất xỉu trước khi lên sân khấu biểu diễn, liệu có liên quan đến cái chuyện thỉnh thoảng choáng đầu một năm qua kia không? Tào Diệp khuyên mình không nên suy nghĩ nhiều. Một năm qua, cảm xúc của Lê Du bình thường, thường xuyên bay ra nước ngoài biểu diễn, có lẽ chỉ vì làm việc quá sức mới khiến cơ thể ốm bệnh nhẹ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi, ngồi trong phòng chờ máy bay ở sân bay. Hai bàn tay cậu vô thức siết chặt, run rẩy rất nhỏ, không thể nào kiềm chế. Phòng chờ máy bay của sân bay cung cấp miễn phí tin tức buổi sáng của ngày đó. Cậu cầm lấy một quyển, muốn dựa vào nó để phân tán sự chú ý của mình, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, tự căng thẳng. Nhìn chằm chằm tin tức tràn đầu liên quan đến Lương Tư Triết và Lâm Huyện yêu đương, ngón tay nắm tờ báo của Tào Diệp siết chặt lần nữa. Cậu nghĩ Lương Tư Triết làm rất tuyệt, yêu đương với Lâm Huyện vẫn chưa đủ, còn phải giống trống khua chiêng cho bàn dân thiên hạ biết anh thắng trong cuộc đọ sức này. Cậu lật đến cái mục giải trí, nhìn chăm chăm ảnh của Lương Tư Triết và Lâm Huyện, hôn môi một lúc lâu. Tin tức này khiến cho cậu phiền kinh khủng. Cậu gấp bợp tờ báo lại, đứng lên đi đến cạnh thùng rác ném cả sắp vào. Hoảng sợ vì Lê Du bị ốm khiến cậu không thể bình tĩnh lại. Nhưng trong nỗi hoảng sợ kéo đến nay, có một cảm xúc chua xót đập theo trái tim, chảy đến tứ chi, theo mạch máu vụn vặt lan tràn trong cơ thể. Cậu không nói rõ được cảm giác khó giải thích này xen lẫn vào nhau như thế nào. Cảm giác xen lẫn vào nhau này khiến cho cậu cực kỳ khó chịu, thậm chí không có cách nào duỗi thẳng người dựa vào lưng ghế, chỉ có thể cuộn người úp sấp trên đầu gối, vùi mình xuống. Sau ngày đó, Lương Tư Trí không nhìn thấy Tào Diệp trong một khoảng thời gian dài. Anh nghĩ có thể Tào Diệp giận thật, có lẽ ngay từ đầu mình không nên hành động theo cảm tính, chèn ngang một chân giữa Tào Diệp và Lâm Huyễn. Anh rất ít khi làm việc bốc đồng, không để ý hậu quả như thế. Những lúc ấy, tận mắt nhìn thấy cảnh Tào Diệp theo đuổi gái, lại bị khích bởi câu nói cạnh tranh công bằng của cậu, anh rất khó là một người đứng xem tỉnh táo. Anh thử đi sửa chữa sai lầm của mình, gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho Tào Diệp, nhưng đều không được trả lời. Tào Diệp như thể mất tích vậy. Một lần tham gia tiệc tối trong nghề, anh gặp phải Trì Minh Nghiêu, bạn của Tào Diệp. Anh cố gắng thoát khỏi phóng viên, đi tới hỏi hắn ta tình hình gần đây của Tào Diệp. Nó về Mỹ rồi, Trì Minh Nghiêu nói. Tôi cũng lâu lắm rồi không gặp nó. Bí ẩn, Lương Tư Triết nghĩ, không tìm được lấy một tin tức. Về Mỹ làm gì chứ? Có phải tìm cô gái khác yêu đương không? Lần sau trở về, chắc cậu chủ nhỏ đã quên cái sạch chuyện của Lâm Huyện rồi nhỉ? Hẳn là vẫn có thể dỗ đúng không? Có lẽ mình nên bình tĩnh lại, Lương Tư Triết nghĩ như vậy. Lúc không gặp Tào Diệp, anh có thể sống, làm việc, thậm chí là yêu đương một cách bình tĩnh. Nhưng vừa nhìn thấy Tào Diệp, bình tĩnh giả tạo cố gắng duy trì này sẽ bị đánh vỡ bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian Tào Diệp biến mất đó cũng là khoảng thời gian sự nghiệp của Lương Tư Triết lên cao nhất. Sau khi bộ phim Nổi Gió công chiếu, doanh thu phòng vé thắng lớn, lại về tình yêu của Lương Tư Triết và Lâm Huyễn đã được công khai, nên trong thời gian ngắn, mọi sự chú ý của công chúng đều đổ dồn vào Lương Tư Triết. Mấy bộ phim Lương Tư Triết quay trước đó đều là phim văn nghệ thiên hướng tiểu chúng, danh tiếng và độ quan tâm từ đầu đến cuối đều bị giới hạn trong một lượng khán giả cố định. Nhưng sau bộ phim Nổi Gió, Lương Tư Triết từ trong sự tung hô của tiểu chúng đi vào tầm mắt của đại chúng. Vô số hợp đồng phim bay đến như bông tuyết, Lương Tư Triết lại bắt đầu lựa chọn bộ phim mới. Nhân tố xem xét lần này nhiều hơn, câu chuyện phải thú vị, nhân vật phải mới mẻ, ekip phải đáng tin hơn. Còn có một điều nữa, rút ra bài học từ lần trước, đoạn phim không thể nghèo quá. Dạy vợ một năm, bộ Hồng Nam Hồng Nữ cuối cùng vẫn không thể công chiếu tại chuỗi rạp chiếu phim. Tàu Tu Viễn từ bỏ chiến lược công chiếu, ngược lại đưa nguồn phim lên mạng. Mượn sự quan tâm của công chúng mà bộ phim Đội Gió mang đến cho Lương Tư Triết, lượng phát sóng của bộ Hồng Nam Hồng Nữ cũng liên tục tăng lên. Công chúng bắt đầu chú ý nhiều đến Lương Tư Triết, ảnh đế trẻ tuổi nhất của giải Kim Tượng. 2 năm trước, anh đứng trên sân khấu trao giải, còn có rất nhiều người tiên đoán anh không đi được xa trên con đường đóng phim này. Nhưng bây giờ anh đã thành công, diễn xuất 4 nhân vật có phong cách hoàn toàn khác biệt. Tội phạm giết người trẻ tuổi Tiểu Mãn trong bộ 13 ngày, Nhà thám hiểm không sợ hãi trong bộ Hoang Dại, Khách du lịch bụi bướng bỉnh tự do trong bộ Nội Gió, Lý Nhạp đam mê đảo trang, không bị quan niệm của thế tục nói bộ trói buộc trong bộ Hồng Nam Hồng Nữ. Trong màn ảnh, sự ngây thơ, hiểu biết, tàn bạo của anh không có chỗ nào mà không đẹp. Mà bên ngoài màn ảnh, anh đa tình và bí ẩn, càng khiến người ta nhìn không thấu, thì càng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tất cả mọi người đều nói rằng, Lương Tư Triết là tác phẩm xuất sắc nhất của Tàu Tu Viễn. Truyền thông mạng thậm chí là một chủ đề đặc biệt. Kiểm lại những người mới được Tàu Tu Viễn nâng đỡ, nổi tiếng những năm nay. Lương Tư Triết và Chương Minh Hàm cùng một thay đã trở thành một cặp đôi trái ngược. Phước lành ảnh đế của Lương Tư Triết, phòng vé bán chạy, độ phủ sóng tăng vọt. Trong thời gian ngắn, không ai có thể so. Trải lại là Chương Minh Hàm, 4 năm trước giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, bây giờ đã mai danh ẩn tết, mấy bộ phim đóng đều flop đến mức không tiếng động. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất năm đó đã trở thành khoảnh khắc vẻ vang nhất trong sự nghiệp diễn xuất của hắn ta. Trong bài báo kia, truyền thông đặt chung ảnh Lương Tư Triết và Chương Minh Hàm để so sánh, nói là cho dù nhìn từ bề ngoài, khí chất hay là đặc sắc của mỗi người, Chương Minh Hàm cũng không sáng chói bằng Lương Tư Triết. Chẳng trách Tàu Tu Viễn sẽ có người mới nới cũ, với Chương Minh Hàm là dùng xong vứt bỏ, nhưng với Lương Tư Triết lại là nhiều lần không tiếc chỉ điểm. Cuối cùng bài báo kia, người chấp bút đánh giá sắc bén rằng Lương Tư Triết thoát khỏi Tàu Tu Viễn vẫn là Lương Tư Triết, nhưng Chương Minh Hàm thoát khỏi Tàu Tu Viễn lại chẳng là gì cả. Có thể lần trước giải diễn viên mới xuất sắc nhất 4 năm trước sẽ là bọt nước duy nhất Chương Minh Hàm đập ra được, mọi người nhìn thấy trong sự nghiệp diễn xuất của hắn. Nhưng ngày hôm sau, Chương Minh Hàm đã tự mình chứng minh chỗ sai của cái luận điểm này. 4 năm sau khi giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, hắn ta đạp ra bọt nước thứ hai có thể khiến người khác nhìn thấy trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Đó là ngang nhiên lên án 4 năm trước Tàu Tu Viễn có hành vi dâm ô với mình. Một hòn đá dậy lên ngàn cơn sóng. Bài báo này vừa được đưa ra, ánh mắt và sự quan tâm của truyền thông đều tập trung lên người Chương Minh Hàm. Lần thứ hai, Chương Minh Hàm đứng trước ống kính, đèn flash dày đặc sáng hướng lên phía hắn ta, tiếng mang trạp tạch tạch vang lên liên tục, phóng viên dế micro trước mặt hắn tranh nhau chèn lắng truy hỏi: tại sao chuyện xảy ra 4 năm trước đến bây giờ cậu mới đưa ra lên án? Có chứng cứ gì chứng minh Tàu Tu Viễn có hành vi dâm ô không? Có xem xét việc báo cảnh sát không? Bây giờ vạch trần hành vi dâm ô của Tàu Tu Viễn, phải chăng có mục đích gì khác? Chương Minh Hàm không nhìn vào ống kính, ánh mắt hơi cụp xuống, là cái tư thế tránh né, e sợ của người bị hại, tưởng chừng như hai người khác nhau với thiếu niên hăng hái đứng trên sân khấu trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất 4 năm trước. Giọng nói của hắn ta không cao, trả lời từng câu từng chữ phóng viên đặt ra. Nhân viên khi đó của đoàn phim chắc có thể nhìn ra, nhưng tôi không biết có người sẵn lòng đứng ra làm chứng cho tôi không. Tôi đang làm thủ tục báo cảnh sát phối hợp điều tra, đã đưa ra chứng cứ, sau khi có kết quả điều tra tôi sẽ phối hợp công bố. Tôi không có mục đích khác, chỉ là mỗi một khoảng thời gian đạo diễn Tàu Tu Viễn sẽ bắt đầu dùng người mới. Tôi muốn nhắc nhở họ, danh tiếng và triển vọng đương nhiên rất quan trọng, nhưng bởi vậy mà để lại ám ảnh tâm lý cũng rất đáng sợ. Sau này tôi quay phim cũng không có cách nào, tập trung tinh thần và thể xác. Bởi vì sự cố này đã mang đến cho tôi thiệt hại quá lớn. Về phần tại sao chuyện xảy ra 4 năm trước đến bây giờ mới đưa ra lên án, tôi chỉ có thể nói rằng lúc ấy tôi vẫn là người mới, cảm thấy sợ hãi theo bản năng khi đối mặt với cái chuyện này. Nhưng bây giờ tôi nghĩ nên cho bản thân nhát gan năm đó một câu trả lời thỏa đáng. Video phỏng vấn này vừa được công bố, ngay lập tức trở thành tiêu điểm quan tâm của toàn xã hội. Đạo diễn thiên tài Tào Tu Viễn bị người mới một tay mình đề bạt lên án dâm ô. Màn đảo ngược sau 4 năm khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Phỏng viên tràn vào công ty của Tào Tu Viễn như ông vỡ tổ, muốn phỏng vấn bản thân y, nhưng lại chỉ gặp được Trịnh Dân, trợ lý kiêm nhà sản xuất của y. Lúc ấy, Trịnh Dân vẫn chưa nhận ra được cái tính nghiêm trọng của tình thế, khinh thường cười khẽ một tiếng. Có chứng cứ thì đối chất trên tòa án. Nếu không có chứng cứ, mấy người cũng đừng để cậu ta dẫn dắt lừa gạt. Phóng viên cố gắng lấy được câu trả lời chắc chắn từ miệng y. Vậy ý của anh là đạo diễn Tào Tu Viễn không hề có hành vi dâm ô với Chương Minh Hàm sao? Ý của tôi là, Trịnh Dân không dừng bước. Một tiểu nhân hèn hạ, vong ơn phụ nghĩa, nó nói gì cũng không đủ tin. Hai video phỏng vấn liên quan đến bên án hành vi quấy rối tình dục vừa đăng lên, trên mạng lập tức dậy lên tiếng nghị luận. Tào Tu Viễn ghê tởm quá, lúc Chương Minh Hàm đoạt giải mới 18 tuổi, lúc quay bộ phim Sau Con Hẻm cũng chưa đến 17 tuổi, quấy rối trẻ vị thành niên là phạm pháp đúng không? Vả lại tôi nhớ Tào Tu Viễn đã kết hôn rồi mà, với nghệ sĩ violon Lê Du. Lê Du thảm quá rồi, nữ thần nổi tiếng trong giới violon như thế, những năm nay lại không danh phận làm người tình trong bóng tối của Tào Tu Viễn, cuối cùng còn lộ ra tin tức buồn nôn như thế. Tôi nhớ Tào Tu Viễn chẳng những kết hôn mà còn có con. Lúc ấy truyền thông còn vạch trần con trai của ông ta và Lương Tư Triết cùng cạnh tranh vài tiểu mãn trong bộ 13 ngày, cuối cùng bị Lương Tư Triết cưỡng xuống. Chương Minh Hàm cũng không lớn hơn con trai ông ta là mấy nhỉ. Tào Tu Viễn ra tay với cậu con trai trạc tuổi mình, đồng tính lừa cưới lại thêm hiếp dâm bé trai, nghĩ thôi đã thấy tởm ghê. Hiện tại không có chứng cứ gì cả, dựa vào lời nói của Chương Minh Hàm, Trịnh Dân còn phủ nhận dâm ô mà, sao mấy thím biết nên tin ai? Chắc chắn Chương Minh Hàm có chứng cứ, có thể đánh đổ Tào Tu Viễn. Nếu không thì cậu ta phải nghĩ quẩn đến mức nào mới lấy tương lai của mình ra để nói đùa. Mày chế không biết Trịnh Dân và Tào Tu Viễn là một đôi ư? Bạn trong nghề của tôi nói cho tôi biết, hai người họ thành cặp như vợ chồng đã hơn 10 năm rồi. Cho nên bây giờ Trịnh Dân phủ nhận dâm ô hoàn toàn là đập răng nuốt vào bụng. Đến khi Trịnh Dân không chịu được Tào Tu Viễn nữa cũng đứng ra vạch trần, vậy trò này mới vui. Mấy tiếng sau, một tin tức liên quan đến Tào Tu Viễn được bật công bố ngay đầu sóng ngọn gió này. Phim mới Hồng Nam Hồng Nữ của Tào Tu Viễn lọt danh sách đề cử giải Kim Tượng, bị nghi ngờ là dự thi trái quy tắc và có thể bị cấm thi trong năm nay. Tin này như là một quả bom dẫn nổ, vừa ném ra lập tức lại thêm một mồi lửa lên dư luận. Hễ là người quan tâm phim này đều biết, cho dù có nhân vật giỏi như Trịnh Dân ở giữa giao thiệp một năm thì bộ Hồng Nam Hồng Nữ vẫn từ đầu đến cuối không thể lấy được dấu đầu rồng công chiếu trong nước. Đề tài phim này quá nhạy cảm, bên trên không duyệt cũng là chuyện không còn cách nào. Nhưng Tào Tu Viễn lại tự mình đăng ký danh sách dự thi giữa tình huống chưa lấy được dấu đầu rồng, rõ ràng muốn lấy tương lai 5 năm của mình đặt cược cho một trận thắng bại chưa xác định. Nhận được tin tức lọt vào danh sách do Trịnh Dân gửi đến, Lương Tư Triết cũng cảm thấy bất ngờ. Sau khi bộ Hồng Nam Hồng Nữ đóng máy, Tào Tu Viễn thực sự đã từng đề cập đến cái chuyện đăng ký giải Kim Tượng. Nhưng về sau, bộ phim Chạm Chạm không thể công chiếu. Có dạo Lương Tư Triết tưởng rằng chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, không ngờ Tào Tu Viễn lại vẫn khăng khăng đăng ký. Nửa năm đó, anh đang bế quan, quay phim ở nước ngoài, rất ít quan tâm đến tin tức trong nước. Có lẽ diễn viên cùng đoàn phim quan tâm đến quan hệ của anh và Tào Tu Viễn, nên lúc thảo luận chuyện này cũng cố gắng tránh anh. Cho nên mãi đến giữa tháng 4 phim này đóng máy, Lương Tư Triết bay đến Hồng Kông tham gia lễ trao giải Kim Tượng mới phát hiện ngành giải trí trong nước đã trở rồi. Lúc này đã trong một tháng kể từ khi Chương Minh Hàm lên án Tào Tu Viễn dâm ô, dưới sự chú ý của toàn xã hội, cảnh sát đã tiến hành lập án điều tra chuyện này. Nhưng có thể vì đã 4 năm trôi qua, rất nhiều chứng cứ mấu chốt đều cung cấp không đủ, kết quả điều tra chậm chạp không công bố. Sau khi biết được cái tin này, Lương Tư Triết lập tức xem tin tức một tháng gần đây. Nhưng ngoại trừ mấy lần tuyên bố của Chương Minh Hàm nói rằng sẽ kiên trì truy cứu chuyện này, đến cùng thì không có nhiều tin tức hữu hiệu và Tào Tu Viễn từ đầu đến cuối không ra mặt giải thích. Mãi đến ngày trao giải, Tào Tu Viễn và Trịnh Dân mới đến Hồng Kông. Họ về khách sạn nghỉ ngơi trước, không có ý định đi thảm đỏ năm nay. Lúc ấy, Lương Tư Triết đang ngồi trên sofa ở khách sạn, cầm iPad lật xem tin tức liên quan. Hứa Văn Sơ gõ cửa nhắc nhở anh. Đạo diễn Tào và nhà sản xuất Trịnh đến rồi, đang nghỉ ở phòng 1305. Cậu có muốn đến chào hỏi không? Được, tôi đến ngay, Lương Tư Triết đáp, rồi đặt iPad trong tay sang bên cạnh, đứng dậy ra khỏi phòng. Trên đường đi đến phòng kia, Lương Tư Triết vẫn đang suy nghĩ cái chuyện của Chương Minh Hàm. Anh tuyệt đối không tin Tào Tu Viễn sẽ làm ra cái hành động dâm ô này. Anh đã hợp tác với Tào Tu Viễn hai bộ phim, thời gian quay phim đều rất dài. Thời gian ở chung trong phim và ngoài đời cộng lại gần như dài đến 4 năm. Trong vòng 4 năm qua, Tào Tu Viễn chưa bao giờ có hành vi vượt khuôn nào với mình. Tất cả tiếp xúc tay chân đều xuất phát từ dạy dỗ bình thường của đạo diễn với diễn viên. Lương Tư Triết nhìn ra được những lời Chương Minh Hàm nói khi nhận phỏng vấn, đang cố tình dẫn dắt truyền thông quan tâm giữa mình và Tào Tu Viễn cũng tồn tại cái loại quan hệ không đứng đắn. Đúng là nực cười, Lương Tư Triết thầm nghĩ. Chỉ dựa vào cái điểm này, anh đã có thể kết luận những lời của Chương Minh Hàm đơn thuần là vu khống. Chỉ là Tào Diệm có nhìn thấy những tin tức kia không? Cậu có tin cái lời tố cáo của Chương Minh Hàm không? Người cha luôn luôn sung bái, lại xa lạ, bỗng nhiên bị rất nhiều người nhận định là tội nhân dâm ô vị thanh niên. Cho dù là ai, trong lòng cũng không thoải mái phải không? Chỉ mong cậu đừng tin Chương Minh Hàm nói bậy nói bạ. Lương Tư Triết đến cửa phòng, giơ tay gõ cửa một cái. Trịnh Dần đi tới mở cửa. Anh ta và Tào Tu Viễn ở cùng một gian phòng siêu. Lúc này hình như đang nói chuyện ở phòng khách. Có lẽ trò chuyện không thoải mái. Thuận trong sắc mặt của Trịnh Dần không tốt. Anh ta luôn rất giỏi kiểm soát cảm xúc, đột nhiên nghiêm túc như là biến thành người khác. Tư Triết đến rồi à? Trịnh Dần hòa hoãn cái giọng điệu. Vào phòng khách ngồi đây. Trải lại trên mặt của Tào Tu Viễn không thấy cái vẻ khác thường, bảo Lương Tư Triết ngồi ở đối diện, hỏi thầm đơn giản anh đang quay phim gì, lại nói cái bộ phim Nổi Gió là lựa chọn tốt. Lúc này thời cơ đi đến trước mặt công chúng vừa vặn, về sau có thể nhận thêm vài bộ phim thể loại chất lượng hơn. Chỉ đóng phim văn nghệ dễ giết chết con đường của mình, vẫn phải có tầm nhìn rộng, nhận nhiều bộ phim thể loại khác nhau. Lương Tư Triết đáp lại từng câu. Ngoài đời anh và Tào Tu Viễn gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt, Tào Tu Viễn đều sẽ chỉ điểm anh vài câu. Trò chuyện qua lại vài câu, Tào Tu Viễn nói xong những gì nên nói, hình như không có hứng thú tiếp tục nói chuyện. Trước kia đều là Trịnh Dân ở bên cạnh gợi chuyện, nhưng hôm nay Trịnh Dân lại không nói nhiều, một mực cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, giống như đang gửi tin nhắn. Thầy trò hai người đều không phải là người tìm chuyện để nói. Lương Tư Triết định bụng đứng dậy rời đi, đang định lên tiếng thì Trịnh Dân bên cạnh luôn không nói lời nào, ngẩng đầu nói: "Bàn xong rồi, 10 triệu." Đầu tiên Tào Tu Viễn không nói gì, mấy giây sau lấy một điếu thuốc cắn trong miệng, châm lửa rồi rít một hơi, cười khẩy một tiếng. Tôi sẽ không cho nó một xu nào. Đừng nói chắc chắn như vậy, Trịnh Dân bình tĩnh nói. Dù sao anh cũng phải trả giá vì cái chuyện này. Tạo Tu Viễn nghiền mặt hút thuốc, phất tay, tản khói trắng. Từ Trí, cậu ra ngoài trước đi. Lương Từ Trí đáp một tiếng, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc mở cửa, anh nghe thấy Trịnh Dân nói sau lưng. Tôi đến ngân hàng một chuyến. Tôi bảo cậu đừng có quản nữa. Tạo Tu Viễn tức giận nói. Nếu cậu dám cho nó số tiền này, sau này cậu đừng đi theo tôi nữa. Cạch một tiếng, Lương Tư Triết đóng cửa lại. Hiệu quả cách âm của căn phòng rất tốt, vừa đóng cửa lại đã không nghe được âm thanh ở trong phòng. 10 triệu sao? Là cho Chương Minh Hàm chăng? Trịnh Dân nói. Trả giá là sao? Chẳng lẽ thay tao thật sự từng có hành vi dâm ô Chương Minh Hàm à? Lương Tư Triết lắc đầu. Sẽ không đâu, thầy tao không phải là người như vậy. Hơn nữa nghe giọng điệu của y, dường như y cũng không cho rằng mình đã làm sai cái điều gì. Lễ trao giải đêm đó cạnh tranh vô cùng kịch liệt, bộ hồng nam hồng nữ, tình thế tốt đẹp lại gặp phải Waterloo, chỉ lấy được cái giải quay phim xuất sắc nhất. Lúc về khách sạn, Lương Tư Trí ngồi cùng xe bảo mẫu với Tào Tu Viễn, Trịnh Dân. Trước khi đóng cửa xe, còn có phóng viên cố gắng nhét micro vào hỏi. Lương Tư Trí, xin hỏi với tư cách là ứng cử viên ảnh đế trước đó, tâm trạng bây giờ của anh như thế nào? Lương Tư Trí không nói gì. Tào Tu Viễn ngồi bên cạnh, lạnh lùng mở miệng nói. Cậu ấy có thể có tâm trạng gì đây? Sau này ít đóng phim, sống lâu hơn, không sợ không có ảnh đế để lái. Nói xong đóng ram cửa lại, nhốt tất cả phóng viên ở bên ngoài. Mấy lần Trịnh Dân quay đầu lại muốn nói lại thôi. Tào Tu Viễn thúc giục với giọng điệu không tốt. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Không phải em nói anh. Trịnh Dân kiềm chế giọng điệu của mình. Anh nói chuyện với phóng viên phải có chừng mực. Ông cụ Chúc Thanh Vân hơn 90 tuổi rồi. Anh là thế hệ sau. Nói lời này không thích hợp. Về sau không biết truyền thông lại thêm mắm dặm muối như thế nào. Diễn viên hơn 90 tuổi, diễn người già hơn 90 tuổi, có tính thách thức chút nào không? Cuối cùng còn lấy được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đây mới là trò cười. Anh đã hơn 40 tuổi rồi, làm việc đừng có tùy hứng như thế. Trịnh Dân nói. Lúc ấy đăng ký giải kim tượng, em đã phân tích cho anh rồi. Năm nay ông cụ Chúc cũng dự thi. Tuổi nghề của Tư Trí còn ít, cho dù diễn tốt thì ban giám khảo cũng không thể trao giải cho cậu ấy. Phim hay nhất cũng thế, anh không lấy được dấu đầu rồng đã dự thi, ban giám khảo ăn gan hâm mật gấu mới dám trao giải này cho anh. Cho anh vào danh sách là nể mặt anh lắm rồi. Nhưng anh lại không nghe. 1-2, bắt đi đăng ký. Lần này hay rồi, 5 năm sau không thể phát triển trong nước nữa. Tạo Tu Viễn mất kiên nhẫn ngắt lời anh ta. Lễ trao giải kết thúc rồi, cậu nhắc những cái này có làm gì được không? Trao giải xong rồi, nhưng chuyện của Chương Minh Hàm thì vẫn còn chưa xong đâu. Nó không dễ gì được diễn nam hai trong phim của anh. Nhịn hơn 1 năm, đang kiềm nén sức lực tính toán dựa vào phim này để trở mình đấy. Anh đăng ký dự thi, phim không thể công chiếu trong nước trong vòng 5 năm. Vị cho Tư Trí xứng danh lại để cậu ấy lấy một giải ảnh đế nữa, ngược lại khiến công sức hơn 1 năm nay của Chương Minh Hàm uổng phí. Trong lòng cậu ta có thể cân bằng không? Phim kia không chiếu, nó cũng chưa chắc có thể trở mình. Có thể trở mình hay không là chuyện của cậu ta, có thể công chiếu hay không lại là trách nhiệm của anh. Em nói anh cứ tốn 10 triệu chấm dứt cái chuyện này. Bây giờ Chương Minh Hàm dám làm như thế, vậy chắc chắn 5 năm sau anh không thể phát triển trong nước. Không làm gì được cậu ta. Từ lúc cậu ta sửa tuổi, em đã nhìn ra cậu ta tâm thuật bất chính. Em đã khuyên anh từ lâu, bảo anh đề phòng. Được rồi, Tạo Tu Viễn nhắm mắt lại cắt ngang lời ấy. Tôi bảo cậu đừng quản cái chuyện này nữa. Muốn nói thì cậu xuống xe mà nói. Được, vậy em xuống xe. Xe dừng ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Trịnh Dân dứt khoát đẩy cửa bước xuống. Trong chớp mắt đó, Đúng lúc chuyển sang đèn xanh, một loạt âm thanh bíp bíp vang lên. Lương Tư Trí nghiện mặt sang nhìn Trịnh Dân ngoài cửa sổ. Trịnh Dân nhanh chân băng qua khoảng cách giữa các xe, vội vàng đi đến bên kia đường. Sau khi trở về phòng được một lúc, Lương Tư Trí đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa. Giọng Trịnh Dân vang lên sau cửa. Tư Trí, là tôi. Lương Tư Trí đi tới mở cửa. Chú Dân. Thoạt nhìn Trịnh Dân đã khôi phục cái dáng vẻ ôn hòa thương ngay. Tư Trí à, những lời hôm nay nghe được cậu đừng để ở trong lòng, đừng đoán mò, cũng đừng truyền lung tung. Tôi sẽ không truyền ra ngoài đâu, Lương Tư Trí nói. Nhưng anh hơi nhíu mày, một lát sau vẫn nói ra băn khoăn của mình. Nhưng thầy tàu, sao anh ấy có thể dám ô kia chứ? Trịnh Dân nghe ra lo lắng của anh, hơi khinh thường cười một tiếng. Tôi nghĩ thầy tao cũng sẽ không, Lương Tư Triết nói. Mặc dù ngay từ đầu đã tin tưởng Tao Tú Viễn sẽ không làm ra cái việc dâm ô, nhưng Trịnh Dân nói vậy, anh vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau họ đi máy bay về nước, Trịnh Dân đã sắp xếp bảo vệ đến sân bay đón người. Ra khỏi sảnh VIP, phóng viên chen chúc đến, cố gắng vượt qua bảo vệ đưa micro đến trước mặt Tao Tú Viễn. Dự thi trái quy tắc vì thực hiện lời hứa để Lương Tư Trí lấy ảnh đế trước đó phải không? Người nhà của cụ Chúc Thanh Vân yêu cầu ông xin lỗi trước công chúng. Ông có đồng ý không? Sự kiện giam ô, máy mà không lên tiếng là vì không dám đối mặt à? Bị cấm quay phim 5 năm, sau này ông có dự định gì không? Tạo Tu Viễn không hề trả lời phóng viên, không nói một lời đi về phía thang máy. Sau khi vào thang máy, lại có phóng viên cao giọng hỏi một câu. Sáng nay Trương Minh Hàm tiết lộ tin nhắn 4 năm trước, xin hỏi nội dung tin nhắn có thật không? Tạo Tu Viễn nhìn phóng viên kia. Tin nhắn gì? Phóng viên cố gắng chen vào thang máy nhưng bị bảo vệ ngăn ở bên ngoài. Cửa thang máy đóng lại, Tạo Tu Viễn nói với Trịnh Dân. Cậu điều tra xem tin nhắn họ nói là gì? Trịnh Dân cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, đưa kết quả tìm kiếm cho Tao Tú Viễn. Tao Tú Viễn nhận lấy xem một lát, trên mặt không có phản ứng gì, lại trả điện thoại cho Trịnh Dân. Lương Tư Trí lên xe bảo mẫu do công ty cử đến đón. Trợ lý lập tức hóng chuyện, tìm kiếm tin nhắn phóng viên kia vừa nhắc đến, đưa cho Lương Tư Trí xem. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Kiện già Lương Tư Trí kính trọng Tao Tú Viễn, trợ lý lại cẩn thận bổ sung một câu. Giả tạo tin nhắn cũng rất dễ dàng. Lương Tư Trí nhận lấy điện thoại, nhìn ảnh chụp màn hình tin nhắn Trương Minh Hàm cung cấp là 11 giờ tối đến phòng 2208 khách sạn Garnet. Người gửi tin nhắn hiển thị là đạo diễn Tao. Thời gian gửi đây là tháng 10 5 năm trước, là khi Trương Minh Hàm lần đầu tiên đóng phim của Tao Tú Viễn. Bình luận bên dưới có người vạch trần: khách sạn Garnet là sản nghiệp của Tào Tu Nghiêm, anh em ruột của Tào Tu Viễn. Tào Tu Viễn chọn làm việc ở khách sạn Nha Minh, hạn chế Trương Minh Hàm không thể cung cấp chứng cứ rõ ràng. Lại nhìn xuống dưới, có hai tiêu đề tin tức khác liên quan đến tin tức mới này. Bộ Hồng Nam Hồng Nữ thất bại tan tác quay về. Lương Tư Triết tiếc nuối vị thủ trận giành ảnh đế. Diễn viên Trúc Thanh Vân, 91 tuổi, giành được giải ảnh đế kim tượng. Tạo Tu Viễn phát ngôn bừa bãi chỉ vì sống lâu. Lương Tư Trí trả điện thoại cho trợ lý, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ cái chuyện này. Rốt cuộc tin nhắn có thật không? Giọng điệu gọn gàng dứt khoát kia đúng là phong cách của Tao Tu Viễn, nhưng hình như Tao Tu Viễn không có thói quen gọi diễn viên vào phòng để nói về bộ phim. Nếu như tin nhắn này là thật, vậy tại sao Tào Tu Viễn lại bảo Trương Minh Hàm đến khách sạn riêng gặp y muộn đến như vậy? Lương Tư Trí lại nghĩ đến mẫu đối thoại của Trịnh Dân và Tào Tu Viễn trong phòng hôm diễn ra lễ trao giải, có vẻ như đã bàn bạc xong với Trương Minh Hàm. Dùng 10 triệu tệ thu xếp ổn thỏa, nhưng đề nghị này bị Tào Tu Viễn bác bỏ. Một suy nghĩ khác chợt nảy ra. Trịnh Dân nói rằng Tào Tu Viễn sẽ không làm ra cái hành vi dâm ô, điều này là thật. Nhưng có khi nào giữa Tào Tu Viễn và Trương Minh Hàm thật sự đã xảy ra cái chuyện gì không? Cuối tháng 5, Tào Diệp về nước cùng Lê Du. Lê Du bị ung thư hạch bạch huyết giai đoạn cuối. Một năm qua luôn nằm trong bệnh viện tiếp nhận điều trị. Một tháng trước, cô bỗng nhiên nói muốn về nước một chuyến. Chuyến bay từ Mỹ về Trung Quốc mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Bác sĩ đề nghị tĩnh dưỡng ở bệnh viện. Nhưng Lê Du quả quyết ý kiến, nhanh chóng nhờ bạn bè giúp đỡ làm thủ tục xuất viện. Đơn miễn trách nhiệm của bệnh viện và sân bay đều do Tào Diệp ký tên. Tào Diệp nhận văn kiện, chỉ nhìn mấy cái dòng, đã không đành lòng nhìn tiếp. Tất cả đơn miễn trách nhiệm đều tuyên bố một điều. Nếu trên đường Lê Du gặp bất trắc, mọi trách nhiệm không liên quan đến bệnh viện và công ty hàng không. Lúc ký tên, Tào Diệp viết từng nét tên của mình. Cậu nhận ra rằng Lê Du có thể rời đi bất cứ lúc nào. Điều này thật sự khiến cho cậu bất lực mà tuyệt vọng. Nhưng cậu chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc, không thể để mình có dấu hiệu sụp đổ trước Lê Du. Sau khi Lê Du về nước, ông ngoại Lê Hiển Đạt của Tào Diệp lập tức cử người làm thủ tục nằm viện cho cô, lại mời người chăm sóc cho cô. Mấy ngày nay tạm thời chuyển tuyến ở bệnh viện trong nước. Lê Hiển Đạt còn có con trai làm sĩ quan ở bộ đội. Lê Hiển Đạt ly hôn với vợ cả, sau đó lại cưới một người vợ nhỏ hơn ông gần 20 tuổi. Dạ mới có con. Lúc sinh Lê Du, ông đã gần 40 tuổi, hiện giờ đã 80 tuổi rồi. Người già tuổi tác đã cao, mỗi ngày không ở được lâu trong bệnh viện. Phần lớn thời gian đều là Tào Diệp và bạn trai của Lê Du thay phiên nhau ngồi bên giường bệnh. Sau lễ giải, trao giải kim tượng, Trương Minh Hàm bắt đầu lần lượt tung ra chứng cứ của năm đó. Nhiều ý kiến khác nhau từ bên ngoài bay lả tả. Tào Diệp cố gắng không quan tâm đến cái chuyện này. Cậu chỉ hy vọng Lê Du có thể yên bình vượt qua đoạn đường cuối cùng của sinh mệnh, không có bất kỳ liên quan gì đến Tào Tu Viễn nữa. Mà về phần Tào Tu Viễn, cho dù y lên giường với Trịnh Dân hay là dâm ô với Trương Minh Hàm đều không liên quan gì đến hai mẹ con họ. Ngày thứ hai sau khi về nước, Tào Diệp lái xe đến nhà ông ngoại lấy cơm, đưa đến phòng bệnh của Lê Du. Nhưng khi đẩy cửa đi vào phòng bệnh, lại phát hiện Lê Du không ở trong phòng. Người chăm sóc đi vào dọn giường, nói rằng Lê Du ra ngoài rồi, không biết đi đâu. Tào Diệp đặt hộp giữ nhiệt lên đầu giường, giữ vào bàn lật xem ảnh cũ mang về từ nhà ông ngoại. Trong đó toàn là ảnh Lê Du lúc còn trẻ. Lúc ấy Lê Du xinh đẹp động lòng người, là thời kỳ hoa nở đẹp nhất. Tào Diệp lật album từ đầu đến cuối một lần. Lê Du vẫn chưa về. Cậu gọi điện thoại cho cô. Lê Du nghe máy rất nhanh. Trong điện thoại hình như có âm thanh biểu diễn nhạc cụ phương Tây. Lê Du nói là cô ra ngoài gặp mấy người bạn, lát nữa sẽ về. Cúp điện thoại, Tào Diệp kéo ngăn kéo ra, vừa định bỏ album vào lại liếc thấy tờ báo trong ngăn kéo, còn có ba chữ Tào Tu Viễn trên tiêu đề trang đầu. Mẹ cháu đang đọc tờ báo này sao? Tào Diệp cầm lấy tờ báo hỏi người chăm sóc đang dọn đồ đạc. Phải, người chăm sóc cười với cậu. Mắt cô Lê Du khó chịu, không xem được màn hình điện tử, nên tôi xuống tiệm báo bán dưới tầng mua tờ báo cho cô ấy giải buồn. Tào Diệm không nói gì, cúi đầu lướt nội dung trên báo. Trương Minh Hàm lại tung ra chứng cứ mới, hình ảnh giống như là ảnh chụp ở đoàn phim 4 năm trước. Cơ thể hắn lúc đó trơn trụi gầy yếu, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, nửa người dưới bị truyền thông làm mờ. Một tay Tào Tu Viễn đặt ở eo hắn, đang cúi đầu trò chuyện với Trương Minh Hàm. Một nhân viên công tác ở tổ đảo cũ năm đó cũng đứng ra nói giúp Trương Minh Hàm, nói rằng lúc ấy Trương Minh Hàm quay phim bị ép quay rất nhiều cảnh trơn trụi, nhưng cuối cùng thành phim lại bị xóa hết, chỉ để lại vài cảnh. Không biết có phải đạo diễn Tao cố ý làm không. Thật ghê tởm. Ngực trào lên cảm giác buồn nôn, khiến cho Tào Diệp cảm thấy hơi khó chịu. Cậu lại nhớ đến ngoài cửa ngày hôm đó, tiếng Anh Viễn, Trịnh Dân gọi, còn có cảnh cơ thể họ đè lên nhau, tiếp theo người dưới thân biến thành Trương Minh Hàm. Tào Diệp nhắm mắt một lúc lâu, ép buộc bản thân không nghĩ những hình ảnh kia nữa. Cậu mở mắt ra, nhìn chăm chăm bài báo kia nghĩ. Lệ Du nhìn thấy cái bài báo này sẽ có suy nghĩ gì? Sẽ chỉ buồn nôn hơn đúng không? Cậu phải khuyên Lệ Du nhanh chóng về Mỹ, rời xa những cái chuyện khiến người ta buồn nôn này. Nhưng Lệ Du trở về, lại phải ngồi máy bay mười mấy tiếng, sức khỏe có chịu được hay không? Sau này đừng có mua báo cho mẹ cháu đọc nữa. Tào Diệp ngẩng đầu nói với người chăm sóc. Bà ấy muốn đọc thì cô nói với cháu, cháu đi mua. À được, người chăm sóc thấy sắc mặt của cậu không đúng, cẩn thận đáp lời. Cậu lấy điện thoại ra, đang định gọi điện cho bạn trai của Lê Du, hỏi chú tình hình của Lê Du, điện thoại bỗng rung lên. Thấy là dãy số lạ, Tào Diệp không nhận mà trực tiếp cập máy. Nhưng dãy số kia lại gọi đến rất nhanh. Lần này Tào Diệp nghe máy, đầu bên kia điện thoại nói. Tào Diệp, anh là Trương Minh Hàm, em về nước rồi đúng không? Làm sao? Tào Diệp lạnh lùng hỏi. Cho dù Trương Minh Hàm là người bị hại trong cái chuyện này, cậu cũng không thể thông cảm với hắn. Cậu chỉ cảm thấy mọi thứ liên quan đến Tào Tú Viễn đều khiến người ta buồn nôn. Anh muốn gặp em, Trương Minh Hàm nói. Tào Diệp à, anh cảm thấy em không nên bị lừa. Anh sẽ nói cho em biết rất nhiều chân tướng mà em không biết. Chân tướng gì chứ? Ví dụ như, em có từng nghĩ đến quan hệ của bố em và Trịnh Dân là gì không? Tôi không muốn biết. Tào Diệp nói xong cúp điện thoại. Cuộc điện thoại Trương Minh Hàm gọi đến khiến Tào Diệp cảm thấy vô cùng bực bội. Tào Diệp định tắt điện thoại. Máy lại rung lên lần nữa. Màn hình hiển thị nhận được một tin nhắn là bản ghi âm Trương Minh Hàm gửi đến. Tào Diệp nhìn chăm chăm bản ghi âm kia. Một lúc lâu, cậu giơ ngón cái lên muốn xóa bản ghi âm này, nhưng ngón tay hơi run rẩy, ma xui quỷ khiến cậu lại nhấn vào nút phát. Giọng nói của Tào Tu Viện quen lên. Lại đây. Tiếp theo như là cười một tiếng. Sợ gì chứ, chưa từng làm à. Sau đó giọng Trương Minh Hàm cũng vang lên. Âm thanh kia nghe vào trầm thấp, có vẻ như hơi sợ. Đâu? Thầy tao thay khoan đã, thầy đừng. Giọng nói kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là một Tào Tú Viện khác mà Tào Diệp chưa bao giờ tiếp xúc. Ram một tiếng, Tào Diệp chỉ cảm thấy trong đầu ù lên. Cho tới nay cậu đang cố gắng tránh né cái chuyện này, nhưng bản ghi âm Trương Minh Hàm gửi đến đã kéo cậu vào trung tâm của vòng xoáy mà không cho bất kỳ cái lời giải thích nào. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng, mặc dù tận mắt nhìn thấy cảnh Tào Tú Viễn và Trịnh Dân dây dưa, nhưng ánh sáng Tào Tú Viễn để lại trong lòng cậu từ khi còn nhỏ cho đến giờ vẫn lấp lóe như ẩn như hiện, giống đốm lửa trong tro tàn. Đến mức trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy cái việc giam ô là giả, là một sự bôi nhọ giả dối không có thật. Nhưng bây giờ, đốm lửa cuối cùng kia cũng hoàn toàn bị dập tắt rồi. Cho nên Tào Tú Viễn chính là một tên cầm thú, ra vẻ đạo đức giả từ đầu đến cuối. Quả là cầm thú, Trương Minh Hàm chỉ lớn hơn mình có 3 tuổi, rốt cuộc sao ông ấy ra tay được vậy? Trong thang máy trên hành lang phát ra tiếng tinh, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, giọng của Lê Dâu cũng truyền đến. Còn người anh ta là vậy, đã nhiều năm như thế mà không hề thay đổi. Vừa nghe được giọng Lê Du, Tào Diệp muốn trốn theo bản năng. Nếu Lê Du nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật, hồn bay phách lạc của mình lúc này, nhất định sẽ nhận ra trạng thái hiện tại của cậu khác thường. Tào Diệp quay người đi về hướng khác, rẽ vào gian riêng trong nhà vệ sinh. Điện thoại nắm trong lòng bàn tay, rung lên cái nữa. Cậu hơi chết lặng, cầm lên nhìn. Trương Minh Hàm lại gửi đến một tin nhắn. Lần này là một tấm ảnh. Tào Tú Viễn nhắm mắt nằm ngủ trên giường. Bên cạnh là cái đèn ngủ mở tối đang bật. Logo đứng trên đầu giường rất dễ thấy. Tào Diệp nhận ra đó là khách sạn bác mình kinh doanh, Garnet. Nếu không phải ở chung một phòng khách sạn, hẳn là không thể chụp được ảnh riêng tư thế này.

âm thanh ù ù trong não một ngày trước chợt vang lên. Lần này sắc bén hơn, chói tai hơn, khiến đầu cậu đau muốn nứt ra, đến mức cậu đành phải cúi đầu xuống, dùng hai bàn tay đè lại huyệt thái dương của mình. "Làm phiền chú tắt âm thanh đi được không ạ?" Tào Diệp nói với bác tài xế. Cậu mơ mẫm mở cửa kính xe, nhưng gió thổi vào vẫn mang theo hơi nóng khiến cậu khó chịu hơn. Cậu bảo bác tài xế dừng xe rồi bước xuống đi bộ một lát, âm thanh ù ù trong đầu mới giảm đi đôi chút. Tiếp đó cậu lại cảm thấy hơi buồn cười. Phỏng đoán của Trương Minh Hàm chẳng hề có căn cứ. Hắn bị giam ô nên cho rằng Lương Tư Trí cũng từng gặp cảnh ngộ giống hắn sao? Năm đó, sau khi quay bộ phim 13 ngày, thử vai, cậu ở cùng Lương Tư Trí thay quần áo trong phim trường của đoàn phim, bị chủ bảo vệ nghĩ lầm họ mèo mã ga đông trong phòng. Khi ấy, Lương Tư Trí suýt nữa đánh nhau lý luận với chú bảo vệ. Nếu thật sự bị Tào Tú Viễn giam ô, sao anh có thể nén giận được? Cho dù thế nào, cậu tuyệt đối không tin giữa Lương Tư Trí và Tào Tú Viễn từng có bất kỳ quan hệ gì vượt qua đạo diễn và diễn viên. Mà đoạn phỏng vấn vốn nên đánh dấu sự kết thúc của sự việc lại đẩy dư luận lên cao trào nhất. Bên phía Tào Tú Viễn có thể đồng ý tự hòa giải, chứng tỏ những chứng cứ kia đều là thật. Không còn gì tẩy trắng, bản thân họ đã đuối lý rồi. Dương Minh Hàm đừng có tự hòa giải, ra tòa đây để Tào Tú Viễn ngồi tù. Dương Minh Hàm có thể đồng ý tự hòa giải, chứng minh cậu ta cũng chỉ muốn tiền mà thôi. Cho nên rốt cuộc là yêu đương hay là giam ô, thật sự nói không rõ. Phản lý trí của Tào Tú Viễn vẫn đang tẩy trắng yêu đương. Làm ơn đây, chỉ là yêu đương tại sao phải tự hòa giải? Tôi nói chứ, Dương Minh Hàm cũng không dễ chọc. Nhìn cái địa bộ này, nói không chừng năm đó yêu đương cố tình để lại chứng cứ, chợ sau này có lúc dùng được để dội nước bẩn. Đừng tẩy trắng cho Tào Tú Viễn. Tào Tú Viễn có từng nghĩ con của mình bị người khác giam ô như vậy, hoặc là yêu đương với ông chú sắp 40 tuổi, ông ta sẽ có cảm nhận gì? Tào Diệp không đọc bình luận trên mạng nữa, cậu hút một điếu thuốc dưới tầng bệnh viện, lại đi bộ một lát, đợi mùi khói thuốc trên người bay đi hết, thì cậu mới đi thang máy lên tầng. Lê Du đang dựa vào đầu giường, cầm một quyển sách đang đọc, thấy Tào Diệp tới thì cô đặt sách xuống, nở nụ cười với cậu. Gặp bạn về rồi à? Vâng, Tào Diệp đáp, đoạn ngồi lên ghế bên giường. Chơi có vui không? Cũng được, cũng không có gì vui. Không phải Lâm Ngạn biết nhiều trò lắm à? Lê Du giơ tay lên sơ tóc của Tào Diệp. Lần này không dẫn con đi uống rượu à? Không ạ. Bây giờ Lâm Ngạn đang làm gì? Nó tốt nghiệp đại học rồi chứ nhỉ? Anh ấy đang làm việc ở công ty điện ảnh của anh trai. Thế à? Lê Du gật đầu lại nói. Tiểu Diệp, còn học phim 2 năm nay, sau này liệu có giống bố con không? Cũng có thể làm đạo diễn quay phim. Con sẽ không làm đạo diễn đâu. Hả? Lê Du hơi ngạc nhiên. Mẹ con tưởng có cơ hội nhìn thấy con quay phim. Con nói lúc ở trường có quay một bộ phim ngắn với bạn học mà. Lúc nào cha mẹ xem thử đây? À, những phim đó con chỉ quay chơi chơi thôi, Tào Diệp nói. Không lấy ra được. Đây là lời nói thật. Những bộ phim kia đều là một vài phim ngắn làm thí nghiệm, quay như lọt vào trong sương mù, quả thật không thể cho ai xem. Được thôi, Lê Du cười nói. Không sao cả, sau này kiểu gì cũng có phim có thể mang ra. Tào Diệp không nói gì. Lê Du cũng im lặng một lát, bầu không khí lắng lại. Cô nhìn Tào Diệp thử hỏi. Con cũng có đọc tin tức gần đây của bố con rồi phải không? Đọc gần hết rồi ạ, Tào Diệp đáp. Thật ra cậu không muốn nói về Tào Tú Viễn với Lê Du cho lắm. Bố con ấy mà, Lê Du thở dài. Mặc dù có lẽ làm việc hơi khác người, nhưng chuyện giam ô này. Cô nói còn chưa dứt lời, Tào Diệp đã đứng lên, nhìn Lê Du gọi một tiếng. Mẹ! Lê Du ngẩng đầu nhìn, thấy cậu không muốn nghe nên dừng lại. Mẹ dưỡng bệnh cho khỏe đi, Tào Diệp nói. Chúng ta đừng có đọc tin tức của ông ấy nữa, Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa từng tham gia nhiều vào cuộc sống của con. Với con mà nói, ông ấy chỉ là một người xa lạ. Thực tế con quấy rối tình dục hay không, con cũng không để ý lắm. Lê Du ngẩn ra một lát. Tào Diệp nói xong, rót cho Lê Du một cốc nước, sau đó lấy cớ ra khỏi phòng bệnh. Cậu đang nói dối. Đương nhiên cậu để ý Tào Tú Viễn có phải từng dâm ô hay không. Cậu hy vọng chuyện này là giả hơn bất cứ ai. Nhưng cậu cũng không thể cho Lê Du xem ảnh và ghi âm để cô phân tích Tào Tú Viễn đến cùng chỉ thân ngủ với Dương Minh Hàm hay xác thật dâm ô hắn. Khi còn nhỏ, Lê Du xây cho cậu một cái tháp Nga hư ảo. Bây giờ cậu cũng phải nói dối để xây dựng ảo giác cho Lê Du. Tào Diệm ra khỏi phòng bệnh, ở cuối hành lang, ngẩn ngơ nhìn bóng đêm một hồi. Sau đó cậu nghe thấy tên của Tào Tú Viễn, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội. Tại sao tất cả mọi người đều bàn luận về cái chuyện này? Lúc định đứng thẳng rời đi, cậu lại nghe thấy tên của Lương Tư Trí. Lương Tư Trí thật sự không có quan hệ gì với Tào Tú Viễn nhỉ? Đừng mà, Lương Tư Trí là nam thần của tôi đấy. Ai biết được, cậu ta từng yêu đương với Hồ Vũ Tư mà. Ánh mắt có vẻ rất thẳng. Hiển thần vì tài nguyên chứ sao? Nếu không thì tại sao Tào Tú Viễn chưa bao giờ dùng một người mới hai lần, lại phá lệ bởi cậu ta? Nghe nói cái giải kim tượng lần này dự thi trái quy tắc vì để lấy thêm ảnh đế cho Lương Tư Triết đó. Các thiếm phân biệt xem, không phải tình yêu thật có thể trả giá lớn như thế à? Vả lại Tào Tú Viễn còn nói muốn quay một bộ phim đề tài đồng tính, chỉ tên muốn Lương Tư Triết diễn luôn. Anh Tử, nếu nam thần của ba đã nhận phim này thì chả khác gì công khai come out. Đừng ma, tôi tin anh ấy sẽ không nhận. Cảm giác nôn nóng ung kéo đến xông lên cổ. Rõ ràng là chuyện xấu giữa Tào Tú Viễn và Trương Minh Hàm, tại sao lại kéo lên người của Lương Tư Triết? Tào Diệm xoay người rời đi, không muốn nghe những người kia tiếp tục bàn luận đến cái chuyện này. Bên cạnh bàn y tá có cung cấp miễn phí báo ngày hôm đó, có lẽ vừa mới có người đến xem, đúng lúc lọt đến trang giải trí. Tổng dù tự tiết lộ từ chối đóng phim Nhữ Đồng Tính của Tào Tú Viễn, Lương Tư Trí có lẽ được mời đóng vai chính. Tào Diệp nhìn chăm chăm cái tiêu đề kia một lát, vẫn không nhịn được cầm tờ báo lên đọc bài báo kia một lần. Bài báo đã nói diễn viên nam trẻ Tống Du hiện đang hot. Hôm nay lúc tham gia hoạt động đã tung tin gần đây mình nhận được lời mời của phòng làm việc Tào Tú Viễn mời cậu ta đóng một bộ phim về đề tài đồng tính. Nhưng suy xét đến tính cách của nhân vật rất không hợp với mình nên đã từ chối cơ hội này. Vậy tiếp theo ông thật sự dự định quay bộ phim đồng tính nào, phải không? Đúng. Quay bộ phim này để đáp trả cái tin tức gần đúng không? Không có gì để đáp trả. Có ý mời Lương Tư Triết đóng vai chính không? Phim này không có cậu ấy sẽ không quay được. Tào Diệp đặt tờ báo lên bàn. Cậu không rõ tại sao Tào Tú Viễn phải làm như vậy. Cố tình ngay vào lúc nào công bố muốn quay một bộ phim đề tài đồng tính, hơn nữa còn chỉ tên muốn Lương Tư Triết diễn. Y còn muốn để bao nhiêu người cùng khó xử với y à? Lương Tư Triết sẽ nhận phim này sao? Giống như y tá kia nói, nhận phim này sắm vai một nhân vật đồng tính không khác gì thừa nhận giữa anh và Tào Tú Viễn tồn tại điều mờ ám. Phim này không có cậu ấy sẽ quay không được. Tào Diệp nhìn chăm chăm cậu nói trên tờ báo kia. Đó là Tào Tú Viễn chính miệng nói. Vậy thì để ông ta không quay được đây. Tào Diệp ngẩng đầu. Chỉ cần Lương Tư Triết từ chối lời mời này, chẳng những Tào Tú Viễn không quay được bộ phim đề tài đồng tính này, bản thân Lương Tư Triết cũng có thể phân rõ giới hạn với Tào Tú Viễn. Vì thế sẽ không có ai tiếp tục dội nước bẩn lên đầu anh. Đúng, cậu phải đến thuyết phục Lương Tư Triết bảo anh đừng đóng phim của Tào Tú Viễn. Cự khiến Tào Tú Viễn vạn kiếp bất phục, bị dư luận ép đến nỗi mãi mãi không ngóc đầu lên được, khiến y mai danh ẩn tích trong 5 năm tiếp theo, về sau cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của công chúng.